Tiệc cơ động, bảy quỷ yến, theo chân thất cô nãi nãi, vô luận là những hộ vệ của Vệ gia, hay lão quản gia, hay là những quỷ hồn quanh đây, tất cả đều cảm thấy áp lực gia tăng gấp bội, ánh mắt không dám nhìn về phía trước. Thế nhưng, hồ ma bên cạnh hầu hạ thất cô nãi nãi vẫn tỏ ra bình thản, lạnh nhạt quan sát. Hắn đã sớm biết ngũ sát thần ở đây, sai người bày tiệc, với bộ dáng muốn đón dâu. Nhưng giờ đây tận mắt chứng kiến, hắn càng cảm thấy quái dị. Ngũ sát thần không chỉ bày tiệc mừng, mà còn mời không ít khách nhân đến tham dự. Dĩ nhiên, trong số những khách nhân này, người sống cũng không nhiều, mà hầu hết đều tỏ ra ủy khuất, khóc lóc sướt mướt, tựa hồ như bị bức bách tham gia tiệc này. Họ dường như còn phải trao đổi những vật phẩm hạ lễ mà chỉ có thể lấy từ trên đầu mình, thật là khiến ai cũng phải rơi nước mắt. Nhìn cảnh tượng này, ngũ sát thần hẳn là đã mời những hồn ma từ Thanh Thạch Trấn tử tới. Bây giờ, trong Minh Châu Phủ, tà khí lớn nhất vốn thuộc về Hồng Đăng Nương Nương, nhưng hai bên không muốn mất mặt, tất nhiên sẽ không đến. Còn Hoa Mai ngõ nhỏ cùng phủ nha cũng có một số người, nhưng cả hai bên đều giả chết, không ai muốn tham gia vào sự náo nhiệt này. Không có cách nào khác, ngũ sát thần chỉ đành mặc kệ mọi chuyện, miễn là còn có thể cử động, hắn sẽ cưỡng bách đến cái hoàng cầu thôn tử để tham gia tiệc. Lúc này, hắn mới thực sự làm cho cảnh tượng trở nên nhộn nhịp hơn. Nhưng hắn làm lớn chuyện như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Trước đây, hắn và Trương À, cô có hôn ước, hồ ma tất nhiên biết điều này. Thế nhưng, giờ đây sự việc đã đến mức này, hắn có thật sự còn hứng thú đi cưới nàng không? Nếu thực sự là như vậy, thì lại thật khéo, vừa vặn có thể cùng nhau giải quyết mọi việc. Hắn kiên nhẫn ngồi đó, rõ ràng thời gian càng muộn, sắc trời càng tối, toàn bộ hoàng cầu thôn tử đều lộ ra khí âm trầm, chỉ có tiếng nhạc vang lên yếu ớt, thổi đến chỉ là tiếng vui khánh, nhưng nghe lại không gì sánh được buồn rầu. Bên bàn tiệc đều ngồi đầy người, chỉ có hồ ma và thất cô nãi nãi là bàn này trống không. Thất cô nãi nãi cảm thấy không được tự nhiên, trái phải nhìn quanh, sao không ai ngồi bên cạnh ta, có phải không cho ta mặt mũi hay không? Không có việc gì, hồ ma lại cười khuyên, tránh việc lát nữa, có người cùng bọn ta tranh đồ ăn đó. Thất cô nãi nãi nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên, hưng phấn vô cùng, nàng nhả khói thuốc, nhìn quanh tự nhiên, càng trong bầu không khí lờ mờ của tiệc quỷ, nàng lại càng lộ ra không giống bình thường, khiến cho những người chung quanh hoặc tà túy đều cảm thấy sợ hãi và rụt rè. Xin mời lão gia ra đi. Lão bộc kia lén nhìn thất cô nãi nãi mấy lần. Lần trước, khi thất cô nãi nãi ngăn cản pháp sư áo bảo đen, hắn thực ra đứng rất gần bên nàng, còn thử nói chuyện với nàng. Thế nhưng lần đó, thất cô nãi nãi không hiện hình trước mặt hắn, nên hắn không nhìn thấy nàng. Giờ đây, khi thấy nàng, hắn càng nhìn càng cảm thấy lão thái thái này không tầm thường, lại giống như không cùng một đường với hắn. Trong lòng hắn càng thêm lo lắng, hắn có thể tưởng tượng ra những gì sắp xảy ra, sự tình vẫn cần phải xử lý. Nhìn thời gian không còn nhiều, hắn bận rộn phân phó các việc. Hộ vệ bên cạnh hắn dũng cảm bước vào vệ gia cô gia tổ trạch, đem vị quỷ phụ thân quý nhân kia giúp đỡ ra ngoài, còn đưa tay đoạt lấy bài vị trong ngực hắn, ném sang một bên. Đây là mệnh lệnh từ Mài Hoa lão gia, không thể quên. À, quý nhân kia dường như không thể tự mình đi, bị hai hộ vệ cường tráng khiêng ra ngoài, hai chân hắn không chạm đất. Đến trước bàn, vị quý nhân nhìn mơ mơ màng màng, bỗng nhiên dãy giụa, bọn hộ vệ không dám dùng sức, hắn liền thoát khỏi tay họ. Hắn mũi chân dẫm lên mặt đất, trong tay nắm lấy làn hòa chỉ, nhanh chóng chạy đến trước bàn, hướng hổ ma dập đầu, miệng y nha nhai khóc: ân nhân quả là phúc hậu, thật sự đến cho ta chủ trì công đạo nha. Người bên ngoài không biết hắn đang nói về ai, càng không nghĩ rằng hắn lại dập đầu trước hồ mà cứ tưởng rằng hắn đang hướng về thất cô nãi nãi. Hồ mà thật ra cũng là lần đầu tiên chính thức thấy bộ dáng của vị quý nhân này. Hắn chỉ thấy người ấy có làn da trắng, râu dài và móng tay rất dài, trông đúng là vẻ sống an nhàn, sung sướng. Nhưng hiện tại, hai đầu lông mày hắn lại hiện ra hắc khí, rõ ràng là bị tà túy quấy nhiễu rất sâu. Hơn nữa, nghe giọng nói lanh lành của nam nhân bên cạnh, hắn cũng biết ngay bây giờ ai đang dập đầu. Thất cô nãi nãi, khi thấy có người quỳ xuống trước mặt, cũng có chút xấu hổ, bèn đặt ống thuốc xuống và nói: người còn trẻ như vậy, ta cũng không chuẩn bị tiền mừng cho ngươi đâu, chuẩn bị chuẩn bị. Hồ Ma bận bịu từ trong ngực lục lọi ra mấy đồng tiền đưa cho Thất Cô Nãi Nãi, rồi cười hướng về phía quý nhân đang dập đầu mà nói: người yên tâm, ta là hàng xóm, lại từng có giao tình. Thất Cô Nãi Nãi rất thích giúp đỡ người, nàng ghét nhất là chia rẽ nhân duyên, nhất định sẽ giúp ngươi. Trước đó quỷ nương tử đã từng báo mộng cầu cứu hắn, nhưng trên mặt hắn chỉ là tiểu trưởng quỹ của huyết thực bang, không thể giúp được nàng. Giờ đây cơ duyên xảo hợp, hắn cũng mượn danh Thất Cô Nãi Nãi để giúp nàng cầu cứu. Quý nhân kia nhận tiền đồng, lập tức vô cùng cảm kích, ôm chặt vào ngực như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Đây là số tiền mà Hồ Ma trước đó nhận được khi giúp người giải sát ở Nhục Sát Điền Trang, người ta dùng để đáp tạ hắn trừ tí tiền. Tuy chỉ có 20 đồng, nhưng lại mang một ý nghĩa khác biệt. Một khi Hồ Ma pháp lực cao thâm, số tiền này sẽ có linh tính đấy. Mấu chốt là không biết có phải do bữa tiệc này âm khí quá nặng, hay là vì bộ dáng quý nhân kia, mà giờ đây khi tiếp nhận phần thưởng từ Thất Cô Nãi Nãi, diện mạo của nàng lại thay đổi. Hắn nhìn thấy mà cảm giác như nàng đang mặc áo cưới đỏ. Bên kia, hộ vệ khi thấy quý nhân, lão ra biến thành nữ nhân, đã không dám dìu hắn nữa. Ngược lại, lão Bộc kiên quyết, vẫn nâng quý nhân lão ra. Khi đứng dậy, lão Bộc còn vụng trộm lườm Hồ Ma một cái, trong lòng không khỏi nghĩ, khó trách Nghiêm pháp sư muốn trừ khử túy, lại bị tiểu đường quan ngăn trở. Chẳng lẽ chính là huyết thực bang tiểu trưởng quỹ âm thầm cho người đi đưa tin? Ha ha, một cái huyết thực bang lăn lộn mà cũng dám trộn lẫn vào chuyện của vệ gia, thật sự là. Hồ Ma nhận ra ánh mắt của hắn, chắp tay nói: lão đại nhân, đừng nhìn ta như vậy, ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, cũng không dám hỏi trộn làm hỏng sự tình, nhưng Thất Cô Nãi Nãi là trưởng bối của ta trong địa giới này, ai dám không nghe lời nàng? Nàng lão nhân gia muốn tới ăn tiệc, ta cũng phải hầu hạ chứ, phải không? Ai nha, sao lại nói như vậy? Lão Bộc kia nghe vậy cũng hoảng hốt vội nói: không có, công tử nói quá lời. Vừa nói, trong lòng lại nghĩ, chuyện ở đây tất nhiên sẽ làm cho tiểu trưởng quỹ biết được lợi hại. 1-2 giờ đã đến, đúng là lúc giao giới giữa ngày và đêm, xung quanh âm khí bỗng dưng dâng cao. Lão Bộc trong lòng hoảng hốt, ánh mắt cầu cứu hướng về phía bữa tiệc, thì thấy có một người đột nhiên đứng dậy, không ai khác, chính là Tài Sát Đàn Sứ, một trong những người còn sống sót. Hắn là kẻ bất hạnh nhất trong Ngũ Sát Đàn Sứ, đã đắc tội với Hồng Đằng Hội, bị đuổi chạy khắp nơi, nhưng bởi vì không trực tiếp giao thủ với các cao thủ trong Hồng Đăng Hội, hắn vẫn còn sống sót đến giờ. Khi Vận Sát Đàn Sứ không có bất kỳ động tĩnh gì, tất nhiên hắn phải ra mặt mời rượu. Hắn nhanh chân tiến tới một cái đài gỗ trước mặt bữa tiệc, lấy xuống một bó đuốc, châm lửa vào trong một cái chậu đặt trên đài, bên trong là củi khô, ngay lập tức bùng cháy rực rỡ. Sau đó hắn dập đầu mấy cái, hai tay nâng bồn đi quanh cái chậu than, trong miệng ậm ừ đọc một bài chú kỳ quái: mệnh phúc tài thọ vận, đồng tây nam bắc trung, vừa lòng lâu dài sự tình, ngũ lợi đường bên trong phụng. Nghe hắn niệm bài chú này, Hồ Ma không khỏi nhíu mày, đây có phải là một sự khiêu khích chính diện? Trước đây hắn đã từ Sơn Quân tiền bối mà biết, Ngũ Sát Thần, hay còn gọi là Tẩu Quỷ Môn Đạo Hộ Pháp Thần, ban đầu từng mang ngũ lợi hảo, nhưng đã bị bà chiếm đoạt, buộc phải rời khỏi Minh Châu. Từ đó về sau hắn chỉ có thể sử dụng ngũ sát hào, nhưng giờ đây trước mặt Thất Cô Nãi Nãi, hắn lại lấy ngũ lợi hào ra để mời. Điều này rõ ràng là không coi Hồ Gia ra gì. Trong tâm hắn lạnh lùng, đôi mắt nhìn chằm chằm, liền thấy Tài Sát Đàn Sứ đang thực hiện một loại bộ pháp kỳ quái. Hắn vây quanh chậu than bước đi 5 vòng, mỗi một vòng lại có hình thức khác nhau, dường như nghi thức này cần có Ngũ Sát Đàn Sứ cùng tham gia, nhưng vì ba người kia không có mặt, mà Mệnh Sát Đàn Sứ giờ đây còn bị trói buộc, hắn cũng không dám để Thất Cô Nãi Nãi thoát ra, chỉ có thể thay bọn họ mà thực hiện nghi thức này, quấn quanh 5 vòng. Sau khi lượn quanh 5 vòng, hắn đột nhiên dừng lại, vươn đầu lưỡi, tay phải rút đao, cắt một nhát lên đầu lưỡi, lập tức máu me đầm đìa, nhỏ vào trong chậu than. Chỉ sau một khắc, ngọn lửa trong chậu than đột nhiên vọt cao gấp 4-5 lần, ánh lửa rượu đến mức khiến mọi người phải nheo mắt. Mọi ngọn nến xung quanh cũng bất thình lình bùng lên, mọi người chung quanh chỉ cảm thấy áp lực trong lòng tăng gấp bội, trước mắt trở nên mờ mịt, tựa hồ thấy được mấy đạo cờ xí cổ quái chậm rãi xuất hiện quanh chậu than. Bỗng nhiên Tất cả những người đang ngồi trên bàn, hoặc không phải là người, đều đồng loạt đứng dậy và quỳ xuống. Chính là những hàng xóm bị vệ gia mạnh tay kéo qua, họ cũng bị một loại kính sợ vô hình trói buộc, trượt chân ngã xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Trên bàn chỉ còn hổ ma và thất cô nãi nãi, như hai con hạc giữa bầy gà. Nhưng cho dù là thất cô nãi nãi, cũng cảm nhận được sự kính sợ, không thể giải thích. Đôi mắt nhỏ của nàng nhanh chóng chuyển động, không biết có nên quỳ xuống hay không. Hổ ma thì chăm chú nhìn chằm chằm vào nàng, hắn biết tuyệt đối không thể để nàng quỳ. Lúc này, không khí ngột ngạt và quỷ dị bao trùm khắp nơi. Bên cạnh thớt có ngựa, nhưng hắn không dám lãng phí cơ hội. Mã nhãn bên trong ánh lên một chút sáng. Hổ ma chỉ mới thấy thất cô nãi nãi. Dù sao, nàng vẫn đi theo người khác quỳ, sắc mặt hổ già cũng đã mất hết uy nghiêm. Đột nhiên, từ phía sau vang lên tiếng ngựa kêu, đó là ngựa của Rượu Vang Đỏ tiểu thư, chậm rãi đi ra, mà không chút hoang mang. Bây giờ, mọi người bên ngoài đều đang quỳ, không dám ngẩng đầu, chỉ có nàng đi lại một cách ưu nhã và kiêu hãnh. Nàng đi thẳng tới chậu than đang bốc lửa, rồi tưới một cỗ rượu vào trong chậu than. Hồ Ma cam đoan rằng, khi đó hắn cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thực tế, ngay cả bản thân hắn cũng bị choáng váng, biểu lộ nghẹn họng nhìn chân chối, không phải là giả. Hắn thấy một cỗ rượu vàng dội xuống, vừa mới còn đốt chậu than đỏ rực, giờ bỗng trở nên ảm đạm, không khí xung quanh lập tức ngưng tụ lại, ngay cả hồ ma cũng ngơ ngác ngậm đầu lên, cả người mơ màng nhìn về phía đó. Chỉ có con ngựa kia, sau khi tiểu xong, còn run rẩy, rồi từ từ ngẩng cao đầu lên, như thể đang mong đợi một điều gì mỹ diệu sẽ xảy ra. Người, đột nhiên, một giọng nói phẫn nộ vang lên, miệng bóng người quỳ xung quanh cũng đột nhiên tản ra, tất cả đều kinh ngạc, thậm chí hoảng sợ nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Không thể không nói, có rất ít người sống có thể ngay lập tức hưởng thụ được sự kiện kỳ lạ tại Minh Châu Phủ, nơi có nhiều tà túy và hành chú mục lễ như vậy. Mọi người cùng lúc nhìn về phía con ngựa, rồi đột nhiên nhận ra, họ bắt đầu lả tả nhìn về bàn của hồ ma cùng thất cô nãi nãi. Con ngựa này biết điều gì? Đây nhất định là sự chỉ điểm của người khác. Hồ ma cũng đang kinh ngạc, khi nhận ra nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình, hắn chợt hiểu ra, cảm giác kinh ngạc càng thêm sâu sắc khi nhìn về phía thất cô nãi nãi. Thất cô nãi nãi còn chưa kịp phản ứng, đang bưng tẩu hút thuốc cột cột, đột nhiên cảm thấy nhiều người như vậy đang chú mục nhìn mình, lập tức cảm thấy choáng váng. Nàng quay đầu định hỏi hồ ma, thì thấy hắn cũng đang ngạc nhiên nhìn về phía mình, không khỏi cảm thấy hồ đồ, nhìn ta làm gì vậy. Hồ ma vội vàng quay đầu đi, bộ dáng rất sợ sệt. Hắn nhìn về phía thất cô nãi nãi, ánh mắt hoảng hốt thu lại, từng người như đang trong lòng nổi trống, không dám thở mạnh một hơi. Đây chính là đường quan uy phong sao? Vị tài sát đản sứ kia trong mắt cũng muốn nhỏ ra huyết, bỗng đưa tay định chụp chết con ngựa gan to bằng trời này, chính là ngũ sát lão gia. Từ một ngụm ác khí, hắn không phải chỉ nghĩ mà thật sự có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng khi nhìn thấy con ngựa đen ngòm kia, dường như không chứa chút tâm tình sợ hãi, thậm chí có chút mong đợi, hắn đột nhiên giật mình. Hắn nhìn sang phía mệnh sát đàn sứ, còn đang bị dây cỏ buộc lấy, nhanh chóng bình tĩnh lại. Tốt, tốt cực kỳ, hôm nay hắn phải nhận vũ nhục cùng khiêu khích. Không chỉ có vấn đề này, ngay cả đàn sứ cũng bị đưa tới làm lễ vật phải không? Bọn chúng hiện tại cố ý dùng loại thủ đoạn này để chọc giận hắn, chẳng lẽ lại muốn tìm cớ để giết hắn? Hắn không thể mắc lừa, hắn còn phải mời ngũ sát lão già tới đây chứ. Thế nhưng đối phương lại ra chiêu khích này, thật sự không nghĩ tới. Điều mấu chốt là hắn tại đây chịu đựng, lại không ngờ rằng ngũ sát lão già lại bị nhục nhã như vậy. Chậu than kia thế mà vẫn không có chút động tĩnh nào. Hô, hắn thở dài một hơi, bỗng dưng quyết định một chuyện, không thèm để ý đến con ngựa. Hắn quay trở lại, phủ lên cái bàn vải đỏ phía trước, cung kính dập đầu xuống, đập như vậy dùng sức mạnh, tiếng vang bịch một tiếng, tựa như muốn đập vỡ cả đầu tương còn. Hắn dập đầu lần thứ hai, trán đã thấy đỏ, đến lần thứ ba, máu tươi đã rơi xuống, chảy vào mắt hắn, nhuốm đỏ gương mặt. Cùng lúc đó, sàn gỗ hai bên cắm bó đuốc bỗng nhiên trở nên xanh rờn, ánh sáng chiếu lên xung quanh, càng làm cho bầu không khí thêm âm trầm. Chi chi chi, những bóng dáng trước đó đã quỳ xuống, giờ lại lần nữa quỳ xuống, im lặng mà rối ren, hướng về cái bàn trải vải đỏ, liên tục dập đầu. Trong hoàng cầu thôn, nơi nuôi gà vịt, bỗng nhiên xảy ra sao động, thời gian trôi qua, thân thể mọi người co lại thành một đoàn, lặng lẽ mà chết đi. Trong nhà, cái vạc chứa nước cũng trở nên đục ngầu, thậm chí bốc ra mùi thối tanh của máu tươi. Những bách tính vốn đã sớm vì bữa tiệc quỷ dị mà núp trong nhà, khóa cửa lại, bỗng nhiên cảm thấy thân thể suy yếu, ho ra máu. Những ai có bệnh hoặc tuổi tác đã cao đều phát ra tiếng thở dài rồi chết ngay trên giường. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy không khí âm trầm bao quanh, tựa hồ có mấy đạo cờ lớn cao khoảng một trượng xuất hiện lơ lửng phiêu đãng bảo vệ bốn phía. Ngay sau đó, theo những lá cờ lay động, trong không gian xuất hiện một chiếc ghế màu đen. Trên ghế có một bóng dáng cao lớn uy nga đang ngồi. Đôi mắt của người này tựa như có thể xuyên thấu lòng người, âm trầm quét về bốn phía. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, không ai dám chạm mắt vào ánh mắt ấy. Chỉ có âm phong vô hình thổi đến, khiến hai bên đèn lồng nhẹ nhàng lay động. Chỉ có con ngựa kia, dường như ngóng chờ hy vọng, lại một lần nữa ngẩng cao đầu, hướng về phía sàn gỗ. Nhưng vẫn không ai chú ý đến nó. Ngược lại, bên cạnh, những người hầu hộ vệ của vệ gia bỗng chốc phản ứng lại, cuống quýt quỳ xuống. Lão Bộc cảm thấy tim như bị nâng lên tận cổ họng, há miệng muốn kêu to, xin vị lão già trên đài cứu nhà mình, cô ra. Hồi trước, họ đã hứa rằng sẽ đợi đến 7 ngày kỳ hạn, vị lão gia này vừa đến, sẽ có thể cứu được nhà cô ra. Giờ đây người đã tới, hả, chẳng nên làm tròn lời hứa sao? Thật không ngờ, khi ba người bọn họ còn chưa kịp hành động, thì đột nhiên nghe thấy âm thanh vang lên như sấm, quỷ khí âm trầm, khiến lòng người rung động. Thanh âm này vang dội một cách cổ quái, dường như không có dấu hiệu gì trước đó. Tất cả những người đang ngồi hay đứng xung quanh, bất kể là người hay không phải người, đều bị âm thanh bất ngờ ấy làm giật mình. Hắn nhìn quanh, không ngờ thấy mọi thứ trở nên vô cùng cổ quái. Hắn liếc mắt qua, liền thấy trong thôn này, không biết từ lúc nào, đã có nhiều tiểu quỷ đứng đó, gương mặt trắng bệch và biểu lộ cứng nắc. Chúng nhao nhao dưa trong tay khóa, nâng quai hàm lên, thổi ra âm thanh quỷ dị, tà mị vô cùng. Hắn nhìn một chút, nhưng chung quanh chỉ trống rỗng, những âm thanh như ẩn như hiện của khóa, cùng những tiếng thổi vẫn không ngừng bên tai, khác hẳn với những tiếng kêu lanh lảnh của bọn trẻ con, rút lò nướng quét bụi nhi, bôi son phấn lao đôi môi. Lương thần cát nhẹ cuối cùng đi vào nhá, Trương gia cô nương phải lập gia đình mà. Trong tiếng kêu, bóng đêm đung đưa, lại vang lên âm thanh móng ngựa lao nhanh, mang theo âm thanh trầm bổng, cùng với một mảng lớn bóng dáng như ẩn như hiện, chạy về phía nơi xa. Đến lúc rồi, cũng vào lúc này, không xa hoàng cầu thôn tử, trong một hốc núi, ngọn đèn trên bàn chiếu sáng nửa bên mặt của tẩu quỷ nhân Trương Á Cô. Trong mấy ngày nay, nàng luôn bị ác mộng quấn thân. Trước kia, chỉ cần nghe thấy âm thanh khóa vang lên, nàng biết thời điểm đã đến. Bây giờ, tại Minh Châu tứ địa, tai họa không ngừng, nhiều nạn trộm cướp, những vị quen biết tẩu quỷ cũng đều bận rộn ở khắp nơi, không ở trong nhà. Huống hồ nàng cũng biết mình đang gặp chuyện gì, nên không có nói cho người trong nhà. Trái lại, đối với người ngoài, nàng đôi khi còn nâng lên vài câu chuyện. Tuy nhiên, trong ngày này, nàng vẫn chỉ lẻ loi một mình ở lại trong nhà. Sáng sớm dậy, nàng cho gà ăn, quét dọn đình viện, thu thập xong gian phòng, nhanh chóng vào đêm, nàng dâng hương cho mẹ đã khuất, nhưng không phản nàn, cũng không nói thêm gì khác. Sau đó, nàng đốt chút nước canh ăn, rồi lại bận rộn trong phòng, chuẩn bị các thứ cần thiết. Có đồng tiền, có mảnh giấy rách, có cái phuấn gọi hồn mới chế, và quan trọng nhất là một cái vỏ, sáng bóng và loáng. Nàng bận rộn suốt đêm, chỉ ôm cái vỏ, lặng lẽ ngồi trước giường, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tẩu quỷ nhân vốn quen sống một mình ngoài thôn, nàng ở cách thôn xa, nơi đó rất yên ắng. Đêm hôm ấy, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không nghe thấy. Thẳng đến nửa đêm, nàng bỗng nghe thấy âm thanh xa xa diễn tấu từ trong bóng đêm truyền đến. Nàng thở dài một hơi, ôm cái vỏ và thổi tắt ngọn đèn. Trong phòng lập tức tối tăm như mực, nhưng bên ngoài gió bắt đầu lớn dần, từng cơn thổi rơi lá khô trên cây. Bỗng nhiên, gió thổi mạnh, khiến cho cửa phòng cũng bị thổi bật ra. Trong bóng tối, tiếng sột soạt vang lên, không biết có bao nhiêu kỳ quái đồ vật chui vào. Chúng cười hì hì, xúm lại trước mặt Trương A Cô, ba chân bốn cẳng sờ vào nàng. Giống như những người chăm sóc, chúng bôi phấn lên mặt nàng, thay cho nàng bộ đại hồng y phục và che lên khăn van, thậm chí còn có một ít muốn giật cái vỏ trong tay nàng. Nhưng Trường A, cô không để ý đến chúng, chỉ ôm chặt cái vò, không nhúc nhích chút nào, khiến cho chúng đành phải từ bỏ. Không bao lâu sau, khi mọi người đã ăn mặc hoàn tất, cùng nhau ôm lấy Trương A cô ra cửa, thì gặp được một cỗ kiệu giấy đỏ ngừng trước tiểu viện. Bên trong và xung quanh là những người giấy líp nha, líp nhít, thổi tài múa hát. Trong sân và gần đó, những con gà vịt thì liên tục kêu la. Cảnh tượng thật ồn ào. Những quỷ hỉ nương nắm giữ Trương A cô, đẩy nàng vào cỗ kiệu, lại diễn tấu một trận, phiêu nhiên mà đi. Bên trong hoàng cầu thôn, nơi này lại lặng ngắt như tờ. Hoặc nói chính xác hơn là chỉ có những người sống im ắng, nhưng mờ mịt xung quanh, không biết có bao nhiêu thứ đang nhảy múa, vui mừng, hớn hở, chỉ khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Vị lão bộc của Vệ gia đã chống đỡ suốt mấy ngày nay, giờ đây đã gần tới giới hạn. Dù cho hắn tại Vệ gia chỉ là người hầu, nhưng cũng sống an nhàn sung sướng. Nào biết rằng, đi theo cô ra trở về tổ trạch lại liên quan đến những chuyện tả môn như vậy. Nhất là khi hắn đã nhận lệnh từ ngũ sát lão gia, giờ đây đã giáng lâm nơi này. Làm sao hắn có thể không cứu giúp nhà mình cô ra? Đúng lúc này, một trận âm phong từ xa phiêu nhiên mà tới. Tiếng sáo đánh trống vang lên bên tai. Mọi người đều bị thổi bay đến thần hồn, không còn, trước mắt hoa mắt. Không còn thấy rõ thế giới người sống. Chỉ thấy một cỗ kiệu giấy đỏ từ xa bay tới. Thăm thẳm đung đưa, trôi dạt đến trước bàn tiệc. Dưới đài gỗ lim, có không biết bao nhiêu bóng dáng đang lén lút vui mừng, chờ đón và hát vang trong miệng những bài ca vui vẻ. Đảo gấp giấy, vầy tiền mừng, tân nương tử đến, cười hớn hở. Hắn vượt qua chậu than, vén màn kiệu, tân lang quan trong đêm vui mừng. Quang cảnh quỷ dị khiến cho mọi người có mặt đều cảm thấy lòng lạnh toát. Nhưng người giật mình nhất chính là hổ ma. Hắn đã kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh thất cô nãi nãi suốt cả một đêm, chỉ mong đến được thời khắc quan trọng. Nào có thể ngờ rằng cuối cùng chờ được mũ sát ác quỷ giáng lâm, mà hắn lại thật sự muốn lấy vợ. Đây chính là mũ sát thần đường đường chính chính. Không ngờ rằng lại có cả thế tử mê mẩn. Hắn cất tiếng cười ha hả. Đang lúc nhìn cỗ kiệu đỏ tươi tiến đến, mọi người đều rùng mình. Bỗng nhiên một tiếng kêu to hung ác điên cuồng vang lên, lập tức dẫn tới bốn bể tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Khi nhìn lại, hắn nhận ra chính là Vệ gia cô gia. Ban đầu, hắn chỉ ngơ ngác ngồi ở một góc bàn tiệc, nhưng bây giờ lại đột nhiên thay đổi trạng thái, cười lớn đứng dậy, dang rộng hai cánh tay. Ngay lập tức, một đám tiểu quỷ tiến tới, giúp hắn chỉnh sửa y phục. Trong mắt mọi người, lúc đầu hắn chỉ giống như một nàng dâu mới gả, nhưng giờ đây, bỗng chốc biến thành một người khác, khí thế hung ác và điên cuồng tỏa ra bốn phía. Giọng nói của hắn thô kệch và dày, phảng phất mang theo sát khí khó tả. Hắn trực diện nhìn chằm về phía cỗ kiệu, mới mở miệng đã cười lạnh. Một tờ hôn thư định nhân duyên, đại kiệu tám người khiêng để cưới tân thê. Nói xong, hắn đột ngột chấn động hai tài, đầy những tiểu quỷ đang giúp hắn chỉnh trang ra bên cạnh, tất cả đều bị hắn đẩy ra ngoài. Sau đó, hắn nhanh chóng mặc một bộ y phục màu hồng, hướng về phía cỗ kiệu mà đi tới, cười to nói: người lúc trước chỉ nói không có hôn thư, lại còn nói không có môi đốt, danh bất chính, ngôn bất thuận, chỉ là khước từ ta. Nhưng bây giờ, ta tìm tới một đôi yên ương, mượn danh phận của bọn họ, cuối cùng có thể đem ngươi cưới vào cửa rồi. Đang khi nói chuyện, hắn đã tiến đến trước cỗ kiệu màu đỏ, duỗi tay ra, định xé rách lớp giấy trầm mặc rủ xuống từ kiệu. Xung quanh không biết có bao nhiêu tiểu quỷ, chúng càng vui mừng hớn hở, thổi kéo đàn hát. Đúng lúc này, hổ ma vốn ngồi yên lặng bên cạnh, đột nhiên cảm thấy lạnh toát nơi đáy mắt. Hắn hiểu được ý định của hắn, mượn cưới, ngũ sát thần đã thắp hương ở đây, lại còn muốn tạo ra sát khí, trêu chọc đến sự hỗn loạn của Minh Châu. Hắn chỉ muốn tổ chức tiệc mừng ở chỗ này, không rõ điều cứu rỗi. Cho đến thời khắc này, hổ ma mới hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của hắn. Hắn thực sự muốn thành thân, mà người hắn muốn cưới lại chính là tẩu quỷ nhân. Việc vui mừng ngay trước mặt hậu nhân hổ gia, thậm chí ngay cả nghi trượng vốn thuộc về hắn cũng bị quá giới hạn. Trước đó, ngũ lợi thần hào đã từng khiêu khích hổ gia, những món phía sau này đều xem như là sự mắng mỏ ngay trước mặt. Nhưng hắn không phải dùng sức mạnh để khiêu khích, mà lại từng bước tính toán, rất rõ ràng. Ngay cả chuyện kết hôn này, nhìn bên ngoài có vẻ hợp quy củ, nhưng thực chất lại mang đầy ý khiêu khích. Hắn là quỷ, Còn Trương A, cô là người, việc cưới hỏi như vậy là hủy hoại quy củ. Lại càng không cần phải nói đến việc hắn đã đi quá giới hạn với nhì trượng. Thế là hắn bắt đầu để ý đến vị vệ gia cô gia này. Vệ gia cô gia và cô dâu trong giếng kia là một đôi oan nghiệt. Họ đã có hôn ước rõ ràng, hàng xóm láng giềng đều làm chứng. Mặc kệ Trịnh lão tiên xin cưới ai, cái lý này chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng đều chiếm giữ danh phận này, vì sao nàng lại lấy một sợi oán hồn? Có thể tương lai của vệ gia cô gia không tầm thường, quấn lấy đến mức này thì cũng có liên quan đến cái oan nghiệt này. Người vệ gia một lòng chỉ muốn thay lão gia trừ sát, nhưng lại không có cách nào, trong lòng chỉ cầu mong có người nào đó xuất thủ lao cái oan nghiệt này đi, để cho lão gia nhà mình được tự tại. Chính vì vậy họ mới một mực cầu đến ngũ sát lão gia. Không ngờ rằng ngũ sát lão gia vừa xuất hiện lại dùng chiêu này. Hắn đúng là muốn mượn sợi oan nghiệt này để mạnh cưới Trương A cô. Điều này dĩ nhiên không phải là danh chính ngôn thuận, nhưng ở một mức độ nào đó cũng có thể coi là một phần quy củ. Hồn thư mặc dù là mượn, nhưng không phải do người trong nhà này quản, bên ngoài cũng có thể đủ để lừa gạt một số người. Nhưng hắn làm nhiều việc như vậy, rốt cuộc mục đích cuối cùng là gì? Hồ Ma đột nhiên muốn rõ ràng, kỳ thật rất đơn giản. Mục đích cuối cùng chỉ là để khiêu khích Hồ gia. Trong môn đạo của Tẩu Quỷ Nhân có quy củ, trên đường mà mạnh cưới lên đàn, điều này cũng là tối kỵ. Vậy thì đó không phải là tẩu quỷ, mà là phụ linh. Nhưng hắn càng muốn cưới, càng muốn làm cho Hồ gia mất mặt, dùng loại âm hiểm này để cưới. Dù rằng có mượn danh phận, nhưng Hồ gia lại không xen vào. Cho nên hắn không chỉ muốn cưới, mà còn muốn gây ra tiếng xấu cho Hồ gia. Cái cách này quả thật khiến cho Hồ gia mất đi thể diện. Toàn bộ môn đạo và tất cả quy củ đều lập tức bị đảo lộn. Về phần vệ gia cô già, ôi, cầu lão gia tha mạng, xin hãy buông tha cho cô gia nhà ta. Lão bộc kia đã run như cầy sấy, vội vàng lao tới, định dập đầu cầu xin. Ngũ sát, lão già trước đó đã nói, chỉ cần hắn tới, một hơi có thể thổi bay mọi oan nghiệt bám trên người cô gia nhà mình. Bây giờ nhìn lại, những lời này lại thành sự thật. Cái khốn khổ mà bọn hắn phải chịu suốt 7 ngày qua, toàn bộ Minh Châu không ai dám cứu giúp. Khi ngũ sát lão gia giáng lâm, đã tiện tay bắt lấy oan nghiệt đó, ném qua một bên. Nhưng điều quan trọng là, chính hắn cũng phải gánh chịu cái đó. Lão gia nhà hắn bị oan nghiệt quấn thân lâu rồi, thân thể đã kiệt sức, chỉ còn treo lơ lửng một hơi. Bây giờ lại bị một kẻ hung ác như thế đè lên, thì còn có thể sống được bao lâu? Nhưng hắn không thể chờ đợi, cô gia nhà mình chỉ nhanh chân tiến về phía cỗ kiệu. Khi thấy lão bộc kia lao tới, hắn liền vung tay áo, cười lại nói, người từ đó, để ta giúp ngươi chuộc oan nghiệt cho lão gia nhà ngươi, giờ ta thay hắn gánh chịu cái oan nghiệt này, chẳng lẽ không phải là đang giúp đỡ sao? Phất một cái, lão bộc kia còn chưa kịp chạm vào góc áo của hắn, đã bị một sợi hắc khí quấn chặt, hô hấp, hai tay hắn đều chảy máu, ngơ ngác không một tiếng động. Hai bên hộ vệ lúc đầu cũng nịnh dập đầu, nhưng khi thấy cảnh tượng này thì đều bị dọa cho hồn vía lên mây, không dám động đậy. Hồ, ngay lúc cô gia kia đưa tay định xé mở màn kiệu, thì bên trong màn kiệu bỗng nhiên phun ra một cỗ hỏa diễm. Hắn vươn tay ra, lập tức dừng lại mặc cho ngọn lửa thiêu đốt tay mình, không hề biến sắc. Nhưng ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ chiếc kiệu, ngọn lửa bùng lên, thậm chí còn đốt cả những tiểu quỷ giấy xung quanh. Từng con nhảy nhót kêu là, hoảng hốt chạy trốn. Không biết có bao nhiêu hỏa tinh theo đó mà tán loạn. Trong khi những con quỷ này trốn chạy, thì càng nhiều người bị đốt. Mọi người hoảng loạn, vừa chạy vừa la lên, không xong rồi, không xong rồi, tân nương tử không muốn gả, phóng hỏa đốt phòng ở kia, ác quỷ. Khi chiếc kiệu cháy rụi, nàng Trương A, cô ngồi bên trong đã lộ ra. Nàng đưa tay xé toang áo cưới, trong ngực ôm một cái vỏ, lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Hồ Ma, người đã cùng nàng đồng hành một tháng trước đây, chỉ từng thấy nàng với gương mặt ôn nhu, dịu dàng, nhưng giờ đây lại thấy nàng mang bộ dáng lạnh nhạt, đầy vẻ hàn xương. Đối diện với vệ gia cô gia, hoặc có thể nói là dựa vào vệ gia cô gia trên người mũ sát thần, nàng chỉ ôm chặt chiếc vò trong ngực, nghiêm nghị quát lên, ngươi không phải mũ sát thần, ngươi chỉ là ác quỷ, hôm nay ta không phải đến để gả cho ngươi, mà là để thu ngươi về. Âm thanh của nàng vang lên, xung quanh vắng vẻ, không ai dám lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn nàng, không ai biết được nàng dâu mới gả này sao lại dám nói ra những lời như vậy. Thất cô nãi nãi, vốn đang ăn thịt heo, cũng bị kinh ngạc, ngẩng đầu lên, kêu lên ai nha, với đôi mắt đầy hâm mộ. Khuê nữ này thật tuấn tú và uy phong. Nếu nàng sớm gặp Trương A Cô, nói không chừng đã không biến thành bộ dạng này. Trong lúc đó, Hồ Ma cũng đầy kính nể nhìn Trương A Cô, rồi lặng lẽ gật đầu với Tiểu Hồng Đường bên cạnh, đón nhận sự giận dữ của Trương A Cô và những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Vệ già, cô già vẫn mang theo nụ cười khoa trương trên mặt hắn, biểu hiện như đã chết, cứng đờ, nhưng vẫn cố tỏ ra một nụ cười tươi. Điều đó chỉ khiến người khác cảm thấy quỷ dị. Hắn vẫn giữ giọng điệu có phần mỉa mai, hôn ước đã sớm định ra. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn hối hôn? Mẹ ta đã mời ngươi vì ngươi là hộ pháp trên đàn, nhưng ngươi lại phá hủy quy củ. Trương A, cô thẳng thắn đối diện với ánh mắt của ngũ sát thần, nghiêm nghị nói, phá hủy quy củ thì phải chịu phạt, tẩu quỷ nhân. Vừa nói, nàng bỗng nhiên giơ lên một vật, đó là một khối xương màu đen, có vết rách. Đây chính là xính lễ mà nàng bị cưỡng ép thu được năm xưa, cũng là vật dẫn mà nàng cần mỗi khi muốn triệu hồi ngũ sát thần. Giờ đây, nàng ném đoạn xương này vào trong bình, rồi nhìn thẳng vào ngũ sát thần, bắt đầu lớn tiếng niệm chú. Hoàng hôn làm ranh giới, âm dương hai phần, sinh hoạt hai phần âm dương giới. Người sống tà túy thủ quy củ, trấn túy phủ mở có sắc lệnh, hình giết phong thưởng không lưu tình, hiện có trấn túy phủ lệnh ở đây, thiên địa u minh, tất cả thủ kỳ cự, kẻ làm loạn. Âm thanh nào phát ra, càng lúc càng nặng nề, từng chữ từng câu, như rung động cả không gian, tựa hồ mang theo một sức mạnh uy nghiêm. Những linh hồn quanh đây, như bị lời chú này hù dọa, lập tức tứ tán chạy đi. Ngay cả ngũ sát thần cũng biến sắc. Theo âm thanh của lời chú, hắn như bị một lực lượng vô hình trói buộc, cơ thể bất giác, bắt đầu di chuyển về phía trước, giống như có một lực lượng kỳ quái đang hút hắn vào trong bình. Thế nhưng, khi hắn tiến gần tới cái vỏ, đầu sắp chạm vào, thì bất ngờ bắt lấy Trương A Cô trong lòng cái vỏ. Trương A Cô hoảng hốt, khó tin ngẩng đầu nhìn hắn, lệnh của trấn túy phủ. Lúc này, nụ cười trên mặt ngũ sát thần trở nên vô cùng khoa trương, từ đó như lộ ra vô vàn sự đùa cợt. Đây chính là ngươi đã chuẩn bị lâu như vậy, nghĩ ra biện pháp đối phó với ta sao? Không biết từ nơi nào đã lấy được cái hũ bể của trấn túy phủ, nhớ đến sắc lệnh của trấn túy phủ, ngươi liền muốn dùng nó để cho ta tiến vào trong bình, mượn thủ đoạn của trấn túy phủ để trấn áp ta. Ha ha ha, hắn bỗng nhiên dùng sức, cái hũ trong tay Trương A Cô lập tức bị chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bay ra ngoài, đẩy Trương A Cô lùi lại vài trượng. Một mảnh ngói sắc bén đã vạch ra trên má nàng một vết máu. Âm thanh của ngũ sát vang dội khắp nơi. Gia đình kia đã chết hết, trấn túy phủ đã không còn. Ngươi lại cầm sắc lệnh của bọn họ để dọa ta sao? Trong khi nói, hắn đưa tay chộp về phía Trương A Cô, rõ ràng mượn tay người khác. Nhưng trước mắt Trương A Cô, hắn lại trở nên vô hạn lớn, như thể che khuất cả bầu trời. Trong mắt nàng, giờ phút này chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Môi nàng thì thào, thật sự không có biện pháp sao? Thật sự không ai có thể trị nổi ác quỷ này sao? Trấn túy phủ sắc lệnh vốn là biện pháp cuối cùng của Trương A Cô. Năm đó, chính mẫu thân nàng đã dùng trấn túy phủ để lưu lại một đạo phủ, khiến cho ngũ sát thần phải sợ hãi, nhờ đó mà đổi được 10 năm mạng sống. Nàng cũng từng nghĩ rằng, nếu tìm được vật lưu lại cùng sắc lệnh của trấn túy phủ, có thể thu phục ác quỷ này. Nhưng có lẽ, nàng không có chắc chắn, chỉ là không còn biện pháp nào khác. Thế nhưng bây giờ, sự việc đã chứng minh rằng đúng là thất bại, và nàng không còn bất kỳ phương pháp nào. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn con ác quỷ kia vươn tay lớn về phía mình. Sát khí dày đặc ập đến, khiến nàng không thể động đậy, thần hồn mơ hồ. Không ai dám quản lý ác quỷ này, và không ai có thể đối phó với nó. Cho nên, nàng cảm thấy thật bất công. Đại khái, chỉ là mệnh số thôi. Cùng lúc đó, Hồ Ma đã nhìn về phía thất cô nãi nãi bên cạnh, hạ thấp giọng nói, thất cô, ngài nên lên tiếng đi. Cái gì? Thất cô nãi nãi đang lườm, đôi mắt nhỏ chớp nhanh, càng nhìn càng thấy tức giận, nhưng cũng có chút sợ hãi. Nghe Hồ Ma nói, trong mắt nàng suýt chút nữa thì rơi ra. Ngài là đường quan mà, Hồ Ma đáp. Đường quan là gì? Đó là nơi đâu cũng có người dập đầu, đến bàn tiệc nào cũng được ngồi lên. Quan trọng nhất, tại mảnh đất này, ai có thể đứng ra nói lý lẽ với oan gia? Không chỉ có ngài, Nói cũng rất đúng, thất cô nãy nãy lập tức phản ứng lại. Đây chẳng phải là việc ta thường làm sao. Từ lúc phong chính, đã hơn nửa năm trôi qua, hắn sống ở quanh thôn trong hoàn cảnh này. Mơ hồ cảm thấy lời hồ ma nói như đang chạm đến tận đáy lòng mình. Tuy nhiên, hắn vẫn có chút do dự. Bất quá gã này trông có vẻ hung dữ nhỉ? Hung dữ? Hồ ma đáp, hắn có hung dữ đến đâu, chẳng lẽ lại vượt qua cả lý lẽ hay sao? Thất cô nãi nãi nhìn sắc mặt hồ ma tràn đầy thâm ý, tựa như cảm nhận được một sự ủng hộ lớn lao và khẳng định, khiến cho từng đường mạch trong người nàng đều thông suốt. Nói rất hay, ta, thất cô nãi nãi, đến đâu cũng đều phân rõ phải trái, nhưng lại sợ ai? Gia đình ta, từ khi mới bắt đầu đã rất quan tâm, vừa đến nơi này, ta đã dám khiêu chiến với lão trưởng quỹ trong điện tràng, nguyên nhân là gì? Cũng chỉ vì ngươi mà người ta không mời ta ăn một bữa no bụng. Như vậy mặt mũi này, ta giao cho ngươi sao? Ban đầu, hắn vốn có phần chần chừ, nhưng bây giờ lại không thể kìm nén được nữa. Trong lòng, hắn cảm thấy lo lắng, nhưng giờ đây mọi nỗi sợ đã bị ném ra ngoài chín tầng mây. Nhìn thấy nàng dâu mới gả với vẻ mặt tuyệt vọng, thất cô nãi nãi bỗng nổi giận đứng dậy, dùng sức vỗ mạnh xuống bàn. Đem cái vuốt chó kia thu hồi lại cho ta. Tiếng quát nổi giận lập tức khiến cho những người xung quanh đều hoảng sợ, ngay cả tiếng nhạc mừng vui cũng lập tức ngừng lại. Xung quanh bỗng trở nên im ắng, ngay cả tên vệ gia cô già, người đang đưa tay chộp lấy Trương A Cô, cũng đột nhiên dừng lại. Cổ hắn cứng đờ, bất ngờ quay về phía bàn, trên mặt mang theo nụ cười quái dị, như thể đã chờ đợi thất cô nãi nãi nói chuyện từ lâu. Tẩu quỷ tiểu đường quan, người lại có chuyện gì muốn nói? Lúc trò chuyện với Trương A Cô, thanh âm hắn hung ác, nhưng giờ đây hướng về thất cô nãi nãi lại lộ ra vẻ âm trầm quỷ dị. Bị ánh mắt quái dị của hắn nhìn, thất cô nãi nãi có chút sợ hãi, nhưng rồi lại dũng cảm, ưỡn cổ nói, ta muốn cùng ngươi bàn về lý lẽ này. Người ta đại cô nương không muốn gả, sao người lại mạnh tay kéo người ta đi bái đường như vậy? Nghe lời thất cô nãi nãi nói, người xung quanh đều cảm thấy đó là lời khuyên can năn vô nghĩa. Nàng thật sự muốn cùng ngũ sát thần giảng đạo lý, nhưng trong mắt mọi người, tình hình đã hoàn toàn khác. Ngũ sát thần đứng đó, mang theo sát khí cuồn cuộn, làm cho cả thôn đều chìm trong một bầu không khí u ám. Không ai dám mở miệng, huống hồ là nói chuyện. Thế nhưng, thất cô nãi nãi vẫn tiếp tục nói, dường như không bị ảnh hưởng bởi sát khí của ngũ sát thần. Ngũ sát thần cũng chăm chú nhìn thất cô nãi nãi, vốn hắn không để nàng vào mắt. Nhưng nếu nàng dám nói vào lúc này, thì nhất định đại diện cho ý kiến của gia đình nàng. Vì thế, nụ cười trên mặt hắn lại càng trở nên hòa trương hơn. Ngươi là nhà bọn họ Phong tiểu đường quan, tại tiệc cưới của lão gia ta, ngồi ở vị trí chủ tọa cũng coi như hợp quy củ. Chỉ là, còn chưa thỉnh giáo, làm văn hộ vấn sự, nói rõ lý lẽ phần hương, ngươi là cái nào một đường? Câu nói này lập tức đã hỏi tới điểm mù của thất cô nãi nãi. Người ta ngay cả đường quan là cái gì cũng không biết, huống chi cái nào một đường. Nhưng không biết cũng không quan trọng, thất cô nãi nãi sẽ khóc lóc om sòm cãi nhau. Nếu là ngũ sát thần trực tiếp khí thế hung ác mà quát tháo nàng, nàng cũng có thể sẽ sợ hãi. Nhưng hắn lại như vậy, tiếu lý tảng đào, tuy rơi vào trong tay thất cô nãi nãi, căn bản không nhìn thấy đao kia, chỉ thấy hắn mỉm cười, khí thế vì thế mà yếu đi. Ngươi quản ta là cái nào một đường? Thất cô nãi nãi lập tức lớn tiếng, người làm việc này không hợp đạo lý. Thất cô nãi nãi, ta phải tới quản lý, mau thả đại cô nương ra. Không thì, nàng dừng lại một chút, tức giận mắng, không thì thất cô nãi nãi, ta sẽ cầm đáy giày quất ngươi đấy. Câu nói này phát ra, giống như đinh tai nhức óc, nhưng ngay lúc đó, thất kia đứng bên cạnh, không người hiểu ngựa, vẫn không từ bỏ hy vọng của mình. Đột nhiên, nó giơ móng sau lên, chợt đá một cái, đem bàn ghế đá bên cạnh bay ra ngoài, âm thanh vang lên, làm đổ mấy cái đèn lồng đỏ, nện lật ra không biết bao nhiêu bát đũa, ngay cả bên trong chậu than, ngọn lửa cũng kịch liệt rung lên, xung quanh lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Đừng nói những kẻ bị cưỡng ép kéo tới, ngay cả Trương A Cô lúc này cũng mê muội, ngơ ngác nhìn về phía lão thái thái, dám lên tiếng bênh vực mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng là tẩu quỷ, có nhiều kinh nghiệm xử lý sự việc, tất nhiên có thể nhận ra rằng lão thái thái kia chính là một oan gia không có nhiều đạo hạnh, nàng sao lại dám đứng ra nói giúp mình, lại còn định cầm đáy giày đánh ngũ sát ác quỷ. Nhưng giữa lòng đầy hoang mang, Ánh mắt nàng lại lướt qua và bất ngờ thấy Thất Cô Nãi Nãi bên cạnh, không gây chú ý, chỉ lặng lẽ hầu hạ nước trà cho hồ ma. Hắn nhận ra ánh mắt của nàng, khẽ ngẩng đầu lên và mỉm cười. Trương A, cô lập tức trừng lớn mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả vệ gia cô già, hay nói chính xác hơn là ngũ sát thần, cũng rõ ràng có chút giật mình. Hắn không thể ngờ sẽ có tình huống như thế này. Thanh âm có chút không tự tin. Người cầm đáy giày quất ta, lời nói này cực kỳ không chuyên nghiệp. Trong thôn, nếu có tranh cãi, đối phương nói sẽ cầm giày quất ngươi, thì ngươi phải lập tức phản bác. Ta mới không phải cầm đáy giày quất ngươi. Nhưng với cách hỏi ngược lại như thế, hắn lộ rõ sức lực quá yếu. Thất Cô Nãi Nãi liền đủ sức vỗ bàn một cái, âm thanh so với trước còn lớn hơn. Ta sẽ quất ngươi, cái thằng nhãi hỗn trướng. Ngũ sát lão gia lập tức bị lời này làm cho choáng váng. Chung quanh tà túy thật sự bị màn này khiến cho kinh ngạc. Thất Cô Nãi Nãi tức giận mắng lớn, sự uy phong ấy in sâu vào lòng, không thể nào xóa bỏ. Ha ha ha ha, ngũ sát lão già đã trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn cũng thật sự không biết nên diễn đạt tâm trạng của mình ra sao. Trong chốc lát phát hiện ra rằng, ngoài việc cười, hắn không biết nói gì khác. Ban đầu, điều quan trọng nhất là bắt giữ Trương A Cô, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy Trương A Cô không còn quan trọng. Hắn cười lớn, tiếng cười ngày càng hung dữ, bỗng nhiên quát, tốt, tốt, thật hung ác, gia đình này, phòng nho nhỏ đường quan, cũng thật bá đạo. Đã như vậy, nói xong, không một chút do dự, hắn quay người lại, tay vươn về phía Thất Cô Nãi Nãi. Cái tay nhẹ nhàng của hắn chộp vào, khiến cho sát khí quanh hắn cuồn cuộn, âm phong từ bốn phương tám hướng ảo ạt kéo đến. Không chỉ Thất Cô Nãi Nãi bị bao phủ trong đó, mà ngay cả cái thớt và cái chậu than, cũng như cái bàn ngựa bên cạnh đều bị ảnh hưởng. Ngược lại, hồ ma ngồi bên cạnh Thất Cô Nãi Nãi, lúc này không bị hắn để mắt tới, chỉ thấy sát khí như thủy triều đang vỡ bờ. Ta là bị nhà người chiếm làm hộ pháp, còn ngươi thì là bọn họ mới phong đường quan. Khi ngũ sát thần chộp về phía Thất Cô Nãi Nãi, âm thanh của hắn chấn động khắp nơi, phảng phất có thể cảm nhận được một loại cảm xúc phức tạp, vừa ghen tị vừa tức giận. Ta thật muốn xem thử, bọn hắn đuổi ta đi, rồi đề bạt ngươi lên, rốt cuộc là vì ngươi có bản lĩnh lớn bao nhiêu. Hắn nói, âm thanh đầy phẫn nộ, những người xung quanh bị cơn giận dữ này làm cho hoảng sợ, vội vã rụt đầu lại, che mắt. Nhưng trước luồng sát khí này, Thất Cô Nãi Nãi ngồi trên bàn và cái chậu than bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Một người thì sợ hãi choáng váng, còn một người tràn đầy chờ mong. Ôi, hắn thấy Thất Cô Nãi Nãi xuất thủ dưới cơn thị nộ, thậm chí có chút tức giận với ngũ sát thần, trong lòng cũng bỗng nhiên trầm xuống, cảm thấy có điều gì đó bất ngờ. Có khí phách như vậy sao? Hắn hơi dừng lại, sát khí cũng theo đó mà giảm bớt. Ngay lúc này, từ bên ngoài thôn bỗng vang lên một tiếng thở dài nhàn nhạt. Tiếng thở dài ấy tuy nhỏ nhưng lại khiến cho tất cả mọi người trong đây đều nghe thấy, đồng thời ngửi thấy một cỗ hương khói nhẹ nhàng thoang thoảng bay tới, trong chốc lát đã xua tan đi luồng sát khí trong lòng mọi người. Ngay cả ngũ sát thần dưới cơn thị nộ cũng đột nhiên thu lại nộ khí, chậm rãi quay người nhìn về phía bên cạnh bàn. Thất Cô Nãi Nãi bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã thêm một người đàn ông mặc áo xanh, áo bào rộng, buộc nhẹ, có khí chất nho nhã. Người sống không thể nhìn rõ mặt hắn, thậm chí khi cố gắng nhìn cũng cảm giác như bóng người này không tồn tại. Nhưng ngũ sát thần thì không thể nghi ngờ mà nhìn thấy hắn, sát khí trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nhàn nhạt châm biếm. Vậy thì người dám rời núi sao? Bên ngoài núi sự tình phiền phức nhiều lắm, ta dĩ nhiên không dám ra ngoài. Cái bóng dáng màu xanh nhàn nhạt đáp lời, nhưng có người lên đàn mời ta tới, gặp lại người quen, ta làm sao có thể không đến. Lên đàn, ngũ sát thần bỗng nhiên cười lớn, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Là người trong gia đình kia sao? Hiện tại bọn họ chỉ dám mời ngươi đến để đối phó ta, cũng không dám xuất hiện trước mặt ta. Hắn cười to, âm thanh bỗng nhiên tràn đầy hung tợn, dù cho ngươi hiện tại cũng chỉ đang ở ngoài núi, nhưng mà bây giờ ngũ sát giao hội, nửa cái Minh Châu này đều là địa bàn của ta, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Quả thật, bây giờ nửa cái Minh Châu đều hỗn loạn, sát khí tự sinh, không còn nơi nào thích hợp hơn cho ngươi xuất hiện. Khi ngũ sát thần cười điên cuồng, thân ảnh màu xanh chỉ nhàn nhạt cười đáp, nhưng nếu không phải như vậy, ngươi sao dám đến đây? Nếu ngươi không đến, thì vị kia làm sao có thể gặp được ngươi? Muốn gặp ta? Sơn Quân nói, nghe vậy, tâm tư của ngũ sát thần hơi trầm xuống. Hắn không thể không để lời nói của Sơn Quân vào mắt, huống chi trong lời nói đó, dường như có tiết lộ điều gì. Nhưng đến tầng thứ của hắn, vốn có thể gặp gỡ sự tình, lần này lại là chăm chú mưu đồ, sao có thể bị một câu nói như vậy hù dọa. Ngược lại, hắn lại lùng cười, bản lão gia vẫn ở đây, hắn sao lại trốn đi, một mực không thấy, chỉ phái một tiểu đường quan đến quấy rối, thật coi ta còn nhớ tình cũ, sẽ không xé nát chút ra mặt cuối cùng của bọn họ sao? Vừa nói, nụ cười trên mặt hắn dần biến mất, không khí trong sân cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn vừa rồi còn đang nổi giận, sát khí bốn phía, nhưng khi Sơn Quân xuất hiện, hắn liền không còn hung lệ như trước, áp lực quanh đầy lại càng lớn hơn. Đinh đinh đang đang, sạc sạc âm thanh vang lên. Bây giờ hắn bất động, không nổi giận, nhưng bên cạnh hắn vô số bóng dáng quái dị bắt đầu chuyển động. Hung thần xuất hiện, bách quỷ tùy hành, những hầu hạ tiểu quỷ này đều là công đường khách bình thường, khi còn sống đã thờ lửa, khi chết cũng đến bên cạnh công đường khách hầu hạ. Phàm là nơi nào không có quỷ động tử, những người này hơn phân nửa đều là hạ trạng như vậy. Ngũ sát thần thì sát khí nặng nề, cung phụng nơi hắn ở phần lớn đều tràn đầy sát khí, sớm đã chết hết. Vì vậy những oan quỷ phục vụ bên cạnh hắn lại khác xa so với công đường khách thông thường, một khi đến đây liền tạo thành bầy quỷ tùy hành. Có thể nói không biết bao nhiêu thôn trại thờ phụng hỏa đường tử suốt trăm năm cũng không bằng đi theo một vị công đường khách bên người oan gia như thế này. Hắn dường như từng bước từ vạt áo bảo chui ra, đầu tóc nhốn nháo, bởi vì hôm nay là ngày ngũ sát lão gia xử lý việc vui, nên trông thật buồn cười mà cũng kinh khủng. Những âm phong sư sư cũng không biết mang theo bao nhiêu, nhanh chóng bỏ qua bỏ lại, cả trấn như đẩy những tiểu quỷ bên cạnh hắn, nhiều đến nỗi động tác của chúng vừa buồn cười lại vừa hung hiểm, từng bước tiến về phía thất cô nãi nãi và Sơn Quân. Nguyên do vị kia chưa hiện thân chính là muốn để lại cho lão bộc này một cơ hội cuối cùng. Đối mặt với những tiểu quỷ khắp thôn, Sơn Quân chỉ môi lẳng lặng, nhẹ nhàng hít một hơi, nhưng nhìn ngươi như vậy có vẻ muốn triệt để ngỗ nghịch phạm thượng, ta đã rời khỏi môn đạo, nói gì là phạm thượng. Giọng nói của ngũ sát ác quỷ đột nhiên chấn động toàn bộ thôn. Ngươi cùng gia đình kia ngây ngô quá lâu, sợ cũng nhiễm phải bệnh ngu xuẩn của họ rồi. Hắn hét lớn một tiếng, xung quanh tiểu quỷ cũng lập tức hung hãn, nhao nhao phát ra những tiếng kêu vang dội, hướng về phía Sơn Quân, thất cô nãi nãi, hồ ma, cùng với con ngựa đang hài lòng, lao tới. Đã như vậy, nên làm như thế nào, tất cả đều do vị kia quyết định. Sơn Quân nhàn nhạt nói, nhìn có vẻ như đang than tiếc, nhưng thực ra đây chính là để cho hồ ma ngồi bên cạnh nghe, đồng thời vỗ nhẹ lên bàn. Ngũ sát thần vốn không có ý định thật sự bóp chết người hồ già phong tiểu đường quan, hắn cũng không muốn động đến người này, người mà rõ ràng rất chân thành với hồ gia lại dám liều mạng khiêu khích hắn. Hắn chỉ muốn bức Sơn Quân xuất thủ, nhân cơ hội xem Sơn Quân có dám hành động đến mức nào trong tình huống này. Như một đứa trẻ đánh nhau sợ trở về nhà bị mắng, kiểu gì cũng sẽ đụng vào nhau, xem ai không nhịn được trước. Đến một mức độ nào đó lại xuất hiện những điều kỳ lạ. Bây giờ thấy phản ứng của Sơn Quân, hắn liền ngưng thần chờ đợi. Đột nhiên, Sơn Quân vỗ bàn, rồi thấy xung quanh những sợi lụa mỏng màu xanh từ hoàng cầu thôn bên ngoài lần lượt bay vào. Cùng lúc đó, hắn nghe hồ ma nói rằng tiểu hồng đường đang ẩn nấp bên ngoài thôn, liền có chút kinh ngạc giơ cánh tay nhỏ của mình lên. Cái nơ bướm màu xanh mà Sơn Quân thắt trên cánh tay mình trước đó, giờ đây lại bay nhanh ra, biến thành một sợi vải màu xanh, bay vào bên trong hoàng cầu thôn. Sợi vải càng bay càng dài, càng lớn, đã biến thành những tấm vải rộng ba trượng, dài vô số, chồng chéo lên nhau, bao phủ toàn bộ hoàng cầu thôn, tà túy, người sống, đàn sứ, bầy quỷ, ngũ sát đều bị cách trở ra. Thấy biến hóa này, ai nấy đều giật mình, chỉ có tiểu hồng đường là không cao hứng, nhếch miệng nhỏ của mình lên. Hồ điệp này kết quả xấu đến vậy, chính hắn nhìn một chút cũng nhanh quen thuộc, nhưng lão gia Sơn Quân lại không coi trọng, cho người mượn vật phẩm, mà còn có thể mượn lại sao? Miếng vải xanh này vốn là do thanh y ác quỷ để lại trước đó, theo lẽ thường mà nói, khi gặp phải sát khí của ngũ sát thần, sợ rằng sẽ không chịu nổi một kích. nhưng bây giờ lại được pháp lực của Sơn Quân gia trì, thật sự có thể biến thành một mảnh lồng giam, giam giữ ngũ sát thần bên trong, đồng thời ngăn cách bảy quỷ và những người khác ở từng khu vực. Ngũ sát lão già thấy vậy, mặt mày đã đầy giận dữ, quát lớn: "Ngươi!" Trong khi tiếng quát của hắn vang lên, Sơn Quân chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, nói: "Quên nói với ngươi, vị kia mời ta đến, không phải để đối phó ngươi, mà là để phòng ngừa ngươi chạy trốn, mau trốn." Vừa mới còn đang tham gia tiệc tùng, mọi người bỗng nhiên đại loạn, chạy tứ phía. Những tinh linh tà túy thì ngồi xuống trước bàn, cho tiền mừng, nhưng cũng bị cưỡng ép kéo đi. Trong khi đó, những thôn dân tức thì bị bách mời đến, dưới ảnh hưởng của sát khí, không ai dám động. Thế nhưng bây giờ, có vài xanh ngăn cản, họ đều hoảng sợ, liên tục chạy ra ngoài. Bọn họ còn không biết vừa rồi người giao thủ với mũ sát thần là ai, nhưng ai mà dám trêu chọc những cấp bậc người này. Chỉ cần thổi một tiếng khí, thân thể sẽ bất do kỷ mà dính phải một chút, thì hồn phi phách tán cũng là chuyện có thể xảy ra. Ai già, trong lúc hỗn loạn, Thất Cô Nãi Nãi đột nhiên hốt hoảng kêu lên. Bà vừa bị dọa sợ, giờ lại hồn hển thở dốc, định chui xuống dưới bàn, miệng kêu to: "Muốn mệnh đấy, muốn mệnh đấy, chọc phải chuyện lớn rồi, mau trốn đi thôi." Hồ Mã thấy vậy thì có chút bất đắc dĩ, tìm được dưới bàn, liền khuyên nhủ: "Thất Cô Nãi Nãi, ngài hoảng cái gì, bọn họ chỉ là động tĩnh lớn một chút, chưa nào có y phong của lão nhân gia ngài. Dù hai người kia đánh nhau có lợi hại đến đâu, nhưng ngài thử nghĩ lại, ai vừa mới đến nơi này, an vị ở trên bản chính, vị đó trên núi, không phải cũng vừa mới ngồi bên dưới ngài sao?" Thất Cô Nãi Nãi nhìn thấy Hổ Mà cười ấm áp, mặc dù bị dọa đến hoảng hốt, nhưng rồi từ từ lấy lại bình tĩnh. Trong gia đình này, Thất Cô Nãi Nãi là người thông minh nhất. Trước đây, cả gia đình bà theo bát cô nãi nãi đến nơi này, nhưng vừa mới chuyển tới thì bát cô nãi nãi đã bị người ta đánh chết. Toàn gia hoảng sợ suốt một ngày. Cuối cùng, không phải Thất Cô Nãi Nãi có bản lãnh lớn, mà thực sự là bà đã mang theo toàn gia từ già trẻ đến ở lại đây an cư, còn tìm cơ hội báo thủ. Giờ đã thành thạo hơn rất nhiều. Hiện tại, gia đình này đi đến thôn nào cũng đều bị người cúng bái. Nghĩ đi nghĩ lại thấy có lý, Thất Cô Nãi Nãi cẩn thận từ dưới đáy bàn chui ra. Khi thấy không có ai bên ngoài nhìn, bà nhẹ nhàng thở ra, hỏi: "Tiểu trưởng quỹ, vậy bây giờ phải làm sao?" Hồ Ma đáp: "Ta sẽ phân rõ phải trái với bọn họ." Thế là hắn ra lệnh một tiếng, hai cái béo lùn chắc nịch như con chồn liền nhấc quả giấy của cỗ kiệu, đích đích cộc cộc thổi lên khóa A. Hồ Ma dẫn theo con ngựa thất vọng, đi theo sau lưng Thất Cô Nãi Nãi, ôm theo đạo đạo âm phong, nghênh ngang bước vào giữa thành trướng. Ngũ sát ác quỷ và các tiểu quỷ hậu hạ trước mặt ngũ sát đều không dám trái lời. Bây giờ bị thanh trướng tách ra, bọn chúng càng nhát gan, xa xa thấy Thất Cô Nãi Nãi liền hoảng sợ bận bịu né tránh. Âm phong chao động, Thất Cô Nãi Nãi càng phát giác uy phong, liền ngay cả tẩu thuốc cũng đốt lên, tựa trên cỗ kiệu, dương dương đắc ý, vênh mặt: "Trong số mệnh có phúc ngươi không hưởng, càng muốn ngỗ nghịch ngũ sát lão ra sao?" Chính lúc đó, hắn nhìn thấy phía trước, tài sát đàn sứ hung tợn phóng về phía một người, miệng nghiêm nghị quát to: "Vợ tuân phu cương, đại nghịch bất đạo, cái này cầm ngươi về ngũ sát lão già trong miếu, thật tốt làm một cái thủ đàn nương tử đi thôi." Hắn vừa ra tay, liền cực kỳ hung lệ, đao trong tay đúng là trực tiếp đâm về phía trái tim. Trương A Cô, ác quỷ cưới vợ, vợ chết sẽ kết thúc buổi lễ. Mà hắn vốn là phụ linh, Trương A Cô lại chưa từng lên đàn tẩu quỷ, trong khoảng cách gần như vậy, nào có sức mà hoàn thủ. Nhưng ngay lúc này, chợt nghe thấy sau lưng cười lại một tiếng, tài sát đàn sứ giật nảy cả mình, chợt quay người, tay áo hất lên, trước mặt thình lình xuất hiện một kim nhất ngân lượng, là một cái bé con, đồng thời há miệng, hướng về phía Hồ Mà, cùng trên cỗ kiệu của Thất Cô Nãi Nãi phun ra hai cái, tài vẫn mê người khổng khiếu. Hai đứa trẻ vàng bạc này đã được luyện thành ta bảo, có sức mạnh pháp lực cực kỳ đáng sợ. Tứ quỷ ấp môn, dù Hồ Ma có thể đón nhận vàng bạc của hai đứa trẻ, nhưng hắn đã sớm nắm vững tâm lý. Trước khi bọn chúng phun ra sát khí, hắn đã cung kính chào, cúi đầu trước mặt bọn chúng, và ngay sau đó, sát khí cuồn cuộn xông về phía trước. Không chỉ riêng hắn cúi chào, mà còn cả âm khí xung quanh cũng bị dẫn động, như dòng sông cuồn cuộn chảy về phía trước. Khi vàng bạc va chạm trở lại, hai đứa trẻ lập tức ngã nhào xuống đất, khóc lớn lên, Còn hồ ma thì thừa cơ hội, một tay mở rộng, mạnh mẽ đập vào trán của tài sát đàn sứ. Hắn chưa kịp sử dụng tuyệt chiêu, thân thể đã cứng đờ, và khi hồ ma từ từ rút tay lại, hắn chậm chậm ngã xuống mặt đất. Mặt đất khẽ rung chuyển, tạo ra một khoảng trống giữa Trương A Cô và hồ ma. Trương A Cô thấy hình ảnh tiểu trưởng quỹ xuất hiện trước mặt mình, lập tức hoảng hốt, tâm trạng khó mà diễn tả. Hồ ma thì mỉm cười, đưa tay ra, từ từ kéo nàng dậy từ dưới đất, cười nói: "A Cô, ai bảo bọn ta trong tẩu quỷ môn đạo không có người quản lý chứ?" Hắn không thể hình dung được câu nói đó chấn động đến mức nào. Trương A Cô thậm chí cảm thấy trời đất như quay cuồng, khó có thể diễn tả được sự kích động từ đáy lòng đang tuôn trào. Không biết có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng lại bị nghẹn lại trong cổ. Ngay sau đó, hồ ma bỗng nhiên tránh ra, chỉ tay vào sau lưng Thất Cô nãi nãi mà nói: "Là cứu tinh sao? Hay là Trương A Cô, thân là đại tẩu quỷ, kiến thức phong phú, trải qua nhiều chuyện, nhưng vào giờ khắc này, nàng cũng thật sự bị kinh ngạc." Nàng nhìn về phía sau, nơi có một người ngồi trên cỗ kiệu, dương dương đắc ý. Bên cạnh có con chồn đang ra sức thổi sáo đánh trống, khí phái rất lớn. Đó chính là Thất Cô nãi nãi. Nàng nhìn hồ ma, người đang nở nụ cười với mình, mà trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối. Nàng nhất thời không biết rốt cuộc lão thái thái này là đang cứu mình hay là... Nhưng hồ ma không để nàng kịp nói thêm, đã đỡ nàng dậy, nâng nàng lên một chút bên hông, rồi bỏ nàng lên lưng ngựa, theo Thất Cô nãi nãi, cả hai cùng nhau hướng về phía ngoài thôn mà đi. Những thanh trướng xen lẫn nhau tung hoành như là mê cung, ngay cả ngũ sát thần với sát khí cuồn cuộn và những tiểu quỷ đang chen chúc cũng bị nhốt lại không thể ra ngoài, nhưng bọn hắn lại tùy ý đi ra, hoàn toàn không nhận phải bất kỳ trở ngại nào. Tuy nhiên, khi bọn hắn chuẩn bị ra khỏi thôn, cũng cảm nhận được sau lưng sát khí cuồn cuộn, giống như sương đêm vô tận bay lên. Ngũ sát thần uy phong lẫm lẫm giáng lâm, nhưng lại không coi ai ra gì, lại bị thanh trướng vây khốn, rõ ràng nổi giận gào thét: "Ngươi đã đến lại chỉ dùng tay nhỏ này để đoạn vây khốn ta. Ngươi trống không làm sao không lấy ra, cho ta một lần nữa nhìn thấy sơn thần bồn chồn uy phong." Hắn vừa nghiêm nghị cười to, vừa đi lại trong trướng quát lên: "Hắn còn thực sự cho rằng ngươi không sợ những quy củ kia, nhưng đã là ngươi căn bản cũng không dám ra tay, vậy hắn lại muốn xem ngươi mượn đến pháp lực thì như thế nào có thể ngăn cản hắn?" Đang khi nói chuyện, ngũ sát thần hay chính là vệ gia cô gia bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, tựa hồ chấn động cả bầu trời đêm, bốn phương tám hướng khắp nơi đều vang lên tiếng kêu của dã quỷ oan nghiệt. Theo sau tiếng gầm vang dội, khi tiếng gầm vang lên, vừa lúc nhóm hổ ma mới ra khỏi thôn cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, cuồng phong đung đưa, mây cuồn cuộn tứ tán, trận trận mây đèn kéo tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy rợn tóc gáy, mỗi hơi thở đều mang theo sự kiềm chế. Ngũ sát thần vừa mới xuất hiện liền mang đến loại khí chất khiến cho người ta khó thở, nhưng giờ đây hắn tự thân mang đến đã bị thanh trướng vây quanh trong bùn đất của thôn, mà bây giờ lại phảng phất từ bốn phương tám hướng ảo ạt kéo đến. Mọi người cảm giác như ánh mắt của họ chiếu tới bên ngoài có từng trận âm binh hội tụ lại, ngưng tụ thành sát khí cuồn cuộn, hóa thành đào màu xà xà chỉ tới. Không xong, trên lưng ngựa, Trương A Cô lòng dạ hoảng loạn, bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nói: "Là ác quỷ này nuôi dưỡng tới." Ồ, hồ ma hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn nàng một chút, chỉ thấy nàng lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Lúc đầu nàng xinh đẹp với làn da đen nhánh, nhưng giờ đây trên mặt không biết bị ai lau thứ gì, khiến cho da nàng trắng môi đỏ, ngược lại càng thêm tuần tú mấy phần. Nàng chỉ nơi xa, nói: "Là ác quỷ kia đàn, hắn trong mấy ngày nay vẫn luôn tạo sát tại mấy địa phương, chính là vì lên đàn, để hắn càng tới thời điểm, càng bá đạo hơn." Hồ ma cũng hiếp mắt nhìn một chút, cười nói: "Hắn đàn không phải để bị người làm hỏng sao, ta còn giúp Thất Cô nãi nãi hủy một cái nữa." Bên cạnh, Thất Cô nãi nãi cũng có chút mơ hồ, cảm thấy chuyện này náo loạn lớn như vậy, mà mình dường như không có hỗ trợ gì. Nhưng nghe hồ ma nói như vậy, nàng liền ngẩng đầu lên, cảm giác như mình đang giúp đỡ. "Hủy đàn vô dụng, sát khí đã sinh ra rồi nha." Trương A Cô còn tưởng rằng hồ ma thật sự không hiểu, sắc mặt dị thường lo lắng, bèn hướng về phía hắn giải thích: "Ác quỷ kia tại Minh Châu không có người cung phụng, nhưng hắn cũng không cần người cung phụng, phúc khí tầm bổ chỗ, không biết thần tự tại, sát khí ngầm sinh lúc, không mời quỷ cũng tới, những nơi kia tràn đầy sát khí, hủy phong thủy, ác ý ngập trời, bọn họ chính là không cung phụng ác quỷ này, mà ác quỷ này cũng giống như chịu đồ ăn của bọn họ cung cấp nuôi dưỡng. Hồ Ma trầm thấp thở dài, hắn sớm đã hủy đi ngũ sát đàn, nhưng khi không thấy Minh Châu sát khí biến mất, hắn đã hiểu rõ, đến ngũ sát thần ở trình độ này, tuy hắn là công đường khách, có thể lấy hương hỏa làm thức ăn, nhưng hắn lại không muốn. Ngược lại, hắn càng nguyện lấy sát khí làm thức ăn, năm cái địa phương hủy hoại căn cơ, dẫn đến đại loạn, thổ phỉ tàn phá bừa bãi, khắp nơi người chết. Đối với hắn mà nói, đó chính là môi trường sinh sống tự nhiên. Lời nói của Trương A, cô cũng đang truyền tải ý nghĩa này. Ở những nơi có phúc khí, không cần thỉnh thần, thần cũng tự mình đến. Còn ở những nơi có sát khí, ác quỷ đã sớm tồn tại, chỉ là người bình thường không hề hay biết. Ngũ sát thần hung ác điên cuồng như vậy, ngay cả khi ngũ sát sứ giả bị giết, hắn cũng không hề quan tâm. Đó chính là nguyên nhân. Rốt cuộc đã bắt đầu rồi sao? Cũng giống như khí hung sát từ Minh Châu xung quanh đùng đưa mà lên. Bây giờ tại Minh Châu, ở trong hẻm Mai, vị Mai lão gia tử đang ngồi trong viện, canh giữ bên giếng nước, bên cạnh giếng. Ông đốt lên đèn lồng, để có thể nhìn thấy tình hình trong giếng. Trước đây, nước giếng trong suốt thanh tịnh, nhưng giờ đây lại trở nên đục ngầu. Bên trong đã nuôi cá vàng, lúc này cũng không còn tinh thần. Bên cạnh ông, có một pháp sư áo bào đen đang trông coi, cùng với mấy vị quan sai, tất cả đều mang vẻ mặt căng thẳng nhìn ông. Đừng xem thường hung thần, không được cung cấp nuôi dưỡng, thiếu đi những hung thần này, công việc sẽ không thể hoàn thành. Mai lão gia tử vốn rất yêu thương những con cá trong giếng, nhưng giờ đây nhìn chúng hấp hối, lão lại chẳng hề để ý đến vẻ mặt của chúng. Lão trầm giọng nói, vị quý nhân kia thật không thể trêu chọc, nhưng nếu ta không thể đụng đến hắn, thì những kẻ dám chọc vào hắn. Bây giờ ngũ sát lão gia tới hủy hoại vận khí và phong thủy của Minh Châu, tình hình sắp loạn rồi, ta phải xem vị quý nhân này còn có thể đứng vững được nữa hay không. Bên cạnh, nhà sai khẩn trương nói, thế nhưng, tình hình này sẽ loạn đến mức nào? Chuyện đã loạn rồi, nhưng còn loạn thêm bao nhiêu châu huyện nữa? Chỉ mới ngắn ngủi 7 ngày, mà Minh Châu đã loạn gần nửa, không biết đã chết bao nhiêu người, nhà cửa bị đốt cháy, ruộng vườn cũng bị thiêu rụi, không biết đã hủy hoại bao nhiêu. Nếu còn không quản lý, nghe hắn nói, đám người tụ tập trong Hoa Mai, ngõ nhỏ đều liên tục gật đầu. Bọn họ không phải là những nhân vật giang hồ cấp cao, nhưng họ cũng thấu hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, và thậm chí cảm thấy lo lắng. Bây giờ Minh Châu đã rối ren, nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu. Quan trọng là tình trạng loạn lạc này, không biết đã hủy hoại bao nhiêu ruộng đồng, và giết chết bao nhiêu người. Nếu năm sau không còn ai trồng trọt, sẽ không có cơm ăn, loạn lạc sẽ càng thêm nhiều. Cái chuyện này như một cái mủ nhọt sẽ lan tràn, bây giờ vẫn là thời điểm mà bọn họ có thể khống chế, nhưng như vậy cũng phải mở kho phát thóc, muốn người tiểu phỉ chẳng khác nào cắt thịt của chính mình. Tuy nhiên điều đó cũng không phải là không thể làm, cùng lắm thì sau đó thu thập thêm một ít ruộng, cẩn thận tính toán, trên tổng thể vẫn là kiếm lời. Chiếu theo kinh nghiệm trước đây, khả năng kiếm lời sẽ càng nhiều. Chỉ là Hoa Mai ngõ nhỏ không cho phép bọn hắn quản lý, chuyện này chẳng phải phiền phức hay sao? Cứng rắn mang xuống, đợi đến sang năm đầu xuân, đám người quê mùa này sẽ muốn nổi loạn, mà đi cùng bọn họ cũng được, Mai lão tiên sinh. Trong khi mọi người lo lắng từng mảnh một, lại thản nhiên buông lỏng nét mặt, nói, đến một lần sát khí này, đến nhanh, đi cũng nhanh, trong lòng ta tất nhiên có vài phần kiến thức. Thứ hai, chính là năm sau cần cắt bớt chút thịt để lấp lỗ thủng. Vậy cũng không sao. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, lại mượn hồng đăng hội, vị nương nương kia đã đẻ ép giang hồ môn đạo. Các vị ở đây vốn dĩ có không ít vốn liếng cho việc đại sự kia, điểm ấy còn không nỡ hay sao? Việc đại sự kia, nghe Mai lão tiên sinh nói, mọi người tại chỗ đều giật mình, hai mặt nhìn nhau, đều nhận thức được hắn đang chỉ cái gì. Huống hồ, nếu chúng ta hiện tại muốn nhúng tay vào việc này, thì làm sao có thể nhìn vào ý kiến của người kia? Mai lão tiên sinh không tiếp tục đề cập đến điều bí ẩn kia, mà từ từ hít một hơi, nói, dù sao, cỗ sát khí này cũng là hướng về hắn, hắn không động thủ, chẳng lẽ chúng ta có thể làm thay? Ha ha, cho dù chúng ta làm thay, người ta cũng không nhất định cảm kích đâu. Nếu như vậy, khẽ động một chút sẽ yên tĩnh. Tạm thời yên lặng theo dõi diễn biến, có thể vị kia đã xuất thủ rồi. Bên cạnh, rốt cuộc có người nhịn không được, thấp giọng nói. Hồng Đăng Hội, Thảo Tâm Đường, cùng với những bang phái giang hồ có chút danh vọng tại Minh Châu, giờ đây đều đã ra tay, ngay cả những người dưới tay vị Ngũ Sát lão gia đều chết gần hết rồi. Đúng, đúng, đúng, một người bên cạnh lập tức hùa theo. Bọn ta mặc kệ, đúng vậy, để cho đám người giang hồ vô pháp vô thiên này chiếm tiên cơ, thậm chí nhận được sự giúp đỡ từ vị kia sao? Đúng vậy, nghe nói lần này Lạn Tượng bên trong có không ít bảo bối xuất thế, đều sẽ rơi vào tay những người giang hồ kia. Hắn nếu thật sự trông cậy vào họ có thể thành công thì quả thực không có bản lãnh gì. Hiển nhiên những người này đều đang dục dịch. Lúc này Mai lão tiên sinh đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngắt lời bọn họ. Trên mặt hắn hiếm khi xuất hiện một vòng lạnh lùng chế giễu, hoàn toàn tương phản. Nếu hắn thật sự có được một phần tử cách cục cùng nhãn lực thì tuyệt đối sẽ không mượn những người giang hồ kia thế. Lúc này hắn phải tới gõ cửa Hoa Mai ngõ nhỏ, phân phó chúng ta xuất thủ, giúp tiêu tan cỗ sát khí Minh Châu, giúp hắn trục cái Ngũ Sát Thần ra ngoài. Mà nếu hắn thật tới, chúng ta cũng sẽ thành tâm thành ý dập đầu hướng hắn. Hắn nói cái gì, bọn ta liền làm cái nấy. Dập đầu, mọi người nghe vậy đều hoảng sợ, áp lực thấm thoát tăng gấp bội, đều cẩn thận, từng ly từng tí, nhìn về phía cửa lớn của Hoa Mai ngõ nhỏ, trong lòng lại có chút tâm thần bất định, lo lắng cánh cửa kia sẽ bỗng nhiên bị gõ vang lên. Nhưng có thể chờ nửa ngày, cái đại môn màu đen chỉ là vắng vẻ im ắng, không có bị gõ vang. Đúng vậy, Mai lão tiên sinh cũng liếc mắt nhìn về hướng đó, rồi thở dài nói, bọn ta đang chờ một cơ hội để hướng hắn dập đầu. Nhưng hắn lại không chịu cho chúng ta hướng hắn dập đầu, cho hắn hiệu lực thì hắn mới có thể quay lại giúp chúng ta những việc cần làm. Hắn thật sự không dễ làm dựa vào đâu. Nhưng nếu người ta không đến, đã nói không xem bọn ta ra gì, vậy ta ngồi ở đây uống rượu, chuyện ngoài cửa cũng không liên quan gì đến ta. Hà hà, cái này Minh Châu loạn lạc chính là do Ngũ Sát Thần Tiên Thiên cung cấp nuôi dưỡng. Nếu không có quan thân ra mặt trấn áp, e rằng tình hình đã không thể nào kiềm chế được. Nhưng hắn cũng không chịu tìm chúng ta, vậy thì hãy xem hắn có cái gì cao chiêu đi. Mọi người đều im lặng, lén lút nhìn lên bầu trời phía tây nam, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn, tựa hồ sắp có lôi đình đại tác. Cũng chính tại Hoa Mai ngõ nhỏ, trong một trận mưu đồ bí mật, khi đóng cửa uống rượu, Ngũ Sát Thần phun ra một ngụm sát khí nuốt vào, Minh Châu gần Lão Âm Sơn bỗng xuất hiện những loạn tượng. 7 ngày trước, Ngũ Sát đàn sứ đã vào Minh Châu biệt bảo tạo sát, chôn xuống hạt giống cho trận đại loạn này. Nhưng ngay từ đầu, chẳng ai ngờ rằng trận loạn tượng này lại phát triển đến mức như vậy. Nhất là loạn tượng chủ thể, cái bang nhỏ bé Loa Mã, vốn chỉ là một nhóm người làm ăn lấy thôn trại là căn cơ. Dù cho họ làm ăn không nhỏ và có một chút thanh niên trai tráng hung hãn, nhưng rốt cuộc họ chỉ là dân bình thường, thậm chí còn không bằng những giang hồ môn đạo. Trước đó, khi liên hệ với họ, Hồng Đăng Hội cũng chỉ là một cái điển trang trưởng quỹ ra mặt, còn phải mời rượu ngon trà ngon để hầu hạ. Nếu không, họ sẽ bị dọa cho quỳ xuống dập đầu, thậm chí không có tư cách hỏi lý do. Thế nhưng, khi Hồng Đăng Hội tụ tập một nhóm giang hồ để truy sát Ngũ Sát đàn sứ, thì chẳng ai để ý đến Loa Mã bang. Chỉ là một nhóm dân thường chúng phải sát khí, muốn ồn ào cũng không ai quan tâm trong giang hồ. Chính vì vậy, Loa Mã bang trong mấy ngày đầu không ai để ý, chỉ là bốn bề cướp lương, trên tay dần dần dính nhiều nhân mạng, và thân thể cũng theo đó mà tràn ngập sát khí. Theo những kẻ náo loạn đó, những người bị mê hoặc bởi tâm khiếu có thể thấy kho lương thực bị hủy hoại, ruộng đồng khô cạn, lòng lo lắng cho vụ mùa năm sau. Họ hoặc chỉ đơn giản là có ý đồ xấu, vì bản thân chính là những kẻ phỉ nên cũng tham gia vào cuộc náo loạn này. Sau nhiều lần chém giết, số lượng người tham gia càng ngày càng đông, nhất là tại địa bàn Ngũ Sát, vốn đã bị ảnh hưởng bởi sát khí, lòng người bồn chồn, hung ác và bạo ngược. Sau khi trải qua một phen đốt giết, càng nhiều người kéo đến, tình hình trở nên như quả cầu tuyết lăn tròn. Đến lúc này, những người ban đầu không coi trọng bọn phỉ này, trong mắt họ, dần dần cảm thấy có điều gì không ổn. Khi nạn trộm cướp gia tăng, những người giang hồ bắt đầu vào núi để truy sát bọn tài sát, và dần dần họ đã xảy ra một số va chạm với nhau. không có khe hở, thậm chí chỉ cần một lời nói không hợp là đã trực tiếp động tay. Kết quả là những người giang hồ này đã gặp phải những tình huống bất ngờ. Một vị sư phó của bà Hí Môn đã nghĩ ra một tuyệt chiêu để dọa lui đám cướp đang chiếm đoạt lương thực. Nhưng khi tuyệt chiêu đó được lộ ra, những kẻ lưu phỉ trước mặt đã giật mình, trong khi phía sau lại không ai thấy. Họ chen chúc vào nhau và lao tới, một bên thì hét lớn, bên kia lại dùng đủ loại công cụ để tấn công, chỉ trong 2-3 lần đã bị đạp ngã, và rồi cũng bị những kẻ khác dẫm đạp mà chết. Cái tên mang theo 2 vị đồ đệ của thủ tuế nhân vừa lên liền xử lý 2 vị thủ lĩnh đối phương, khiến cho những người còn lại nhận ra sự nguy hiểm nên cút đi cho nhanh. Ai ngờ, những tên lưu phỉ này đều đỏ mắt, không rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt, chỉ biết đối phương chỉ có 3 người, vậy ai mà phải sợ hắn. Chúng bắt đầu đẩy nhau, nhốn nháo xông về phía trước. Một đợt công kích đã chém chết 2 đồ đệ của vị thủ tuế nhân. Vị thủ tuế nhân sư phụ vừa sợ hãi vừa tức giận, liền xoay người chạy, liều mạng giết ra một con đường máu. Còn về phần các môn phái khác, dù là hại thủ hay tẩu quỷ, đều có bản lĩnh, nhưng khi gặp phải tình huống tụ tập lớn như vậy, lại bị sát khí cuồn cuộn thu hút của những tên lưu phỉ, thì càng không đáng kể. Hại thủ môn phái am hiểu giết người trong im lặng, nhưng khi đối mặt với những tên dân phỉ không rõ ràng, thì việc giết ai trở thành vấn đề khó khăn. Nếu thật sự muốn bố trí đại cục, lại sợ không tự rước lấy họa vào thân. Trong khi đó, tẩu quỷ nhân vốn không giỏi trong cận chiến, phải khó khăn triệu hồi mấy tiểu quỷ ra, nhưng mới chỉ đánh nhau một chút, đã bị đám người này tràn ngập sát khí xông tới, không còn động tĩnh gì nữa. Đây vẫn chỉ là vài lần giao phong tình cờ, đa phần là những người trong giang hồ bị thua chạy mà kết thúc. Nhiều người giang hồ có bản lĩnh, khi thấy tình thế không ổn, cơ bản không muốn giao thủ, chỉ lặng lẽ tránh xa. Bây giờ là đêm thứ 7, tại biệt bảo tạo sát, Hồng đang hội cầm đầu một số nhân vật giang hồ đang truy đuổi tài sát đàn sứ đến Thanh Thạch trấn một vùng. Trong khi đó, đám tử núi giết chóc, đốt phá cũng đang từ khắp nơi hội tụ về vùng này. Hai bên gặp nhau tại đây, nhìn xa xa, đối phương đông đảo, lẫn nhau đều có chút kiêng kỵ, tạo thành một cuộc giằng co ngắn ngủi. Trong lúc giằng co, ngũ sát thần bỗng nhiên quát lớn, khiến cho đám trộm cướp như nghe thấy hiệu lệnh, nội tâm nổi lên ý chí ngang ngược, lập tức lao về phía trước. Không tốt, trong đám nhân vật giang hồ, có hơn phân nửa vẫn chưa rõ ràng tình hình, không hiểu tại sao lại có nhiều lưu phỉ như vậy đến đây. Minh Châu phủ trước đó vốn thanh bình, không nghe nói có một cỗ thổ phỉ lớn như vậy xuất hiện, không biết có nên quát mắng hai người bọn họ không. Nhưng bên trong Hồng Đăng hội, Hữu Hộ Pháp đột nhiên phản ứng lại, quát, nương nương, nhanh để người của chúng ta lùi lại. Hồng Đăng nương nương cũng vẫn còn hoảng hốt, nàng cảm nhận được đám thổ phỉ này đều mang theo sát khí nồng nặc. Chúng không chỉ là những tên thổ phỉ bình thường, mà giống như là mấy trăm tiểu phụ linh. Sát khí cuồn cuộn khiến nàng kinh hãi không thôi. Chỉ là một bọn thổ phỉ, sao lại phải lùi lại? Ta chỉ cần đi giết 2 tên, đó là xong. Tả Hộ Pháp lên tiếng không phục, bởi vì trước đó, nàng đã bị tài sát đàn sứ tính kế, lại bị Kim Ngân OAOA mê hoặc, trở thành một phần của bọn thổ phỉ. Mặc dù nương nương xuất thủ kịp thời, cứu được chính mình trở về, nhưng tâm cao khí ngạo của nàng lại tràn đầy sự không phục. Giờ đây, nàng muốn mượn cơ hội này để phô trương tài năng. Tuy nhiên, Hữu Hộ Pháp bỗng nhiên kéo nàng lại, quát khẽ, người không muốn sống nữa sao? Người trong môn đạo tuy có bản lãnh lớn, nhưng ngươi không phải thủ tuế, gặp phải 10-8 người bình thường ngươi có thể ứng phó, nhưng nếu gặp quá 20 người, ngươi sẽ không phải là đối thủ. Còn nếu gặp phải 30 người, ngươi lại càng không có cửa thắng. Nếu như phải đối mặt với 50 tên hung hãn đạo tặc, cho dù có 50 cũng tốt nhất nên trốn tránh, tách ra mà giết từng tên. Nếu lao vào thì chỉ tự đưa mình vào hiểm địa mà thôi. Đến lúc này, ngay cả thủ tuế nhân cũng phải tranh thủ thời gian mà chạy. Huống chi ngươi chỉ là một gà mờ hình hồn. Bây giờ ngươi nhìn xem, nhóm hung phỉ đó chừng 400-500 tên, phía sau còn không biết có bao nhiêu tên khác đang tới. Nhìn xem sát khí trên người bọn chúng, bọn ta chỉ có chưa đến 100 người. Ngươi cảm thấy có phần thắng sao? Tả Hộ Pháp từ trước tới giờ không nghĩ đến vấn đề này, ngơ ngác nói, 100 người giang hồ đối với 500 tội phạm, một người đối mặt 5 tên, còn không thắng được sao? cơ hội không lớn đâu. Hữu hộ pháp nghiêm túc đáp, các người thường quá coi thường những kẻ tầng dưới cùng, hoàn toàn không hiểu được đạo lý này. Trong đêm tà, tà khí lợi hại, có thể đả thương người mà không thấy được, nhưng nếu tụ tập một đám tráng hán dũng cảm, có dương khí nặng, thì tà khí cũng phải nhượng bộ lui binh, thậm chí có khả năng bị thổi tàn. Bọn trộm cướp này chịu ảnh hưởng của sát khí, dũng khí đủ, lệ khí nặng, dù không phải là dương khí, nhưng lại giống như một loại sát khí tương phản, vô cùng lợi hại. Đối diện với chúng, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, người có thể bị gọt đi 3 phần pháp lực, không tính sẽ bùng phát, lại khiến người mất đi 3 phần dũng khí. Trong bình thường, người có bản lĩnh, nhưng liệu có dám một mình đối kháng với 100 con oán hồn, chỉ cần một ngụm âm khí thôi, cũng có thể thổi tắt mạng sống của ngươi, thổi rớt hồn phách của ngươi, ngay cả 100 oán hồn cũng không thể đối kháng, thì làm sao có thể đối kháng với 100 sát khí của thổ phỉ. Hơn nữa, cho dù ta có nhượng bộ 10.000 bước, nếu thực sự đứng lên chém giết, dù có thể đánh lui chúng, cái giá phải trả sẽ là tử thương 10 mấy người, ai sẽ bồi thường mạng sống cho họ. Khi quay đầu lại, hắn kiên nhẫn giải thích, chỉ thấy phía trước, nhóm thổ phỉ cùng nạn dân đã bị sát khí ảnh hưởng trong hoàng cầu thôn, đang trùng trùng điệp điệp, xông về phía trước, như một cơn bão hung tợn, khiến lòng người sinh sợ hãi. Hòa, hữu hộ pháp, vốn đang sốt ruột chờ Hồng Đăng Nương Nương ra lệnh, lúc này cũng không cần nữa. Những người giang hồ phía trước đã cảm thấy không ổn, chủ động hướng về phía sau chạy, ngược lại tạo ra cảnh hỗn loạn trong trận hình. Hồng Đăng Hội cùng các phái giang hồ khác, có đủ loại người trong các môn phái, nhất là Hồng Đăng Hội, bên trong có rất nhiều thủ tuế nhân. Bọn họ vốn dĩ lợi dụng tình hình loạn lạc này để chiếm lợi, đồng thời cũng là những người có bản lĩnh, sống sót. Cho nên, những thủ tuế nhân này chạy nhanh nhất, ném những kẻ không am hiểu chính diện giao chiến ở phía sau. Bất luận là Hồng Đăng Hội hay là những bang phái, cùng với Hồng Đăng Hội, dù sao cũng chỉ là những người trong giang hồ. Họ ngày thường thường xuyên chém giết, không cần phải nói chơi. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với tình hình sát khí và trộm cướp tại Minh Châu, bọn họ cũng đã mất đi dũng khí. Họ thậm chí ngay cả chạy cũng không có khí thế. Khi nhắc đến đồng đạo giang hồ ở Minh Châu, mọi người thường cảm thấy có nhiều nhân tài, thế lực lớn. Nhưng bây giờ, chỉ cần đối mặt với bọn phỉ, thì ngay lập tức sự tự tin đó đã sụp đổ. Hắn đã từng mượn thủ đoạn của giang hồ môn phái, hại ta đàn sứ và hủy hoại tế đàn, thật sự cho rằng có thể dọa ta, không dám xuất hiện. Cảm nhận được sát khí cuồn cuộn, ngũ sát thần trong hoàng cầu thôn đã cười to một cách nghiêm nghị. Sát khí như tạo thành cơn cuồng phong, thổi rầm rầm, làm cho ruộng đồng xanh tươi trong thôn rung động. Những cơn cuồng phong này không chỉ khiến người ta cảm nhận được sát khí vô biên, mà còn khi thổi qua, dường như gạt ra từng tấm mặt quỷ dữ tợn, như thể bên trong có vô số ác quỷ đang muốn thoát ra. Như hắn chỉ có điểm ấy thủ đoạn, chỉ có thể nói rõ rằng người trong nhà này quả là đã hết thời. Ngũ sát thần thanh âm cuồn cuộn vang vọng trong hoàng cầu thôn, nếu hắn thật sự dám xuất hiện trên quan trường Minh Châu, ta xin mời những kẻ kia đến ép ta, ta còn chẳng thèm nhìn hắn một cái. Nhưng hắn đã muốn giấu đầu lộ đuôi, lại còn cố gắng duy trì cái thể diện đáng thương, chỉ khiến bản thân mình thành trò cười mà thôi. Rời khỏi Minh Châu, ta cũng luôn giữ lời hứa, không nói ra chuyện nhà hắn, nhưng bây giờ nhìn lại cũng không còn gì cần thiết phải giấu giếm nữa. Ha ha, vậy đây chính là mục đích của người sao? Đón nhận cơn sát khí cuồn cuộn, biểu hiện của Sơn Quân lại dường như càng thêm bình tĩnh. Ngũ sát thần bên cạnh tụ tập cuồng phong, mỗi khoảnh khắc đều đang bay nhanh tới, nhưng hắn không bị ảnh hưởng, chỉ khẽ nhíu mày, bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn, rồi nhẹ nhàng nói, muốn tìm một hoàng đế mới, trên đường chắc chắn không yên ổn, cho nên ngươi đến đây làm ra một phen bất kính để thăm dò, kiểm tra nội tình bên này, tốt nhất là sớm quang vào môn phái khác đi. Vậy ngươi dự định đầu nhập môn phái nào, đạo tai hay thông âm? Sơn Quân nhìn rất rõ ràng, người đã bị đuổi đi, nếu trở về, đó đương nhiên là muốn vạch mặt với chủ gia. Nhưng dù chủ gia giờ chỉ còn lại một người cuối cùng, vẫn là chủ gia, vẫn là một trong 10 họ, ngũ sát thần đã có gan lớn như vậy, chỉ có thể cho thấy hắn đã có đường lui. Đường lui ấy chỉ có từ những gia đình khác trong 10 họ mới có thể tạo thành. Còn về người mà hắn sẽ ném đi, điều đó lại đơn giản hơn. Thông âm mạnh già đương nhiên là lựa chọn hàng đầu. Trên đường đi, Không ai không biết mười họ trong trấn Túy Hồ và Thông Âm Mạnh gia đã náo loạn đến mức nào. Còn về đạo tai, điều này lại từ thủ đoạn của Mũ Sát Thần hiện tại mà nhìn ra. Giờ đây, hắn tại Minh Châu phủ biệt bảo tạo sát, nhẹ nhàng hủy hoại vô số sinh mạng. Thủ đoạn này thật sự rất giống với những kẻ né tránh thiên phạt đạo tai khắp nơi. Tuy nhiên, chỉ là suy đoán mà thôi. Hắn đột nhiên nói ra những điều này một cách bình thản, đến cả Ngũ Sát Thần cũng không khỏi khẽ giật mình. Hắn mơ hồ cảm nhận được một khía cạnh khiến bản thân sợ hãi từ Sơn Quân. Dừng một chút, hắn mới đột nhiên cười lớn. Ha ha ha, ha ha, chẳng lẽ người còn muốn mượn cơ hội này cùng ta ném đi sao? Nghe hắn nói, khóe miệng Sơn Quân lộ ra một nụ cười mỉm, nói khẽ. Không, ta chỉ đang nghĩ, lúc trước có cơ hội tốt như vậy, vì sao ngươi lại không lưu lại? Hắn có thể cảm nhận được cỗ hung lệ phỉ nhân đang đến gần. Ngũ Sát Thần thật ra một mực tích lũy pháp lực, mà đối với hắn, loại sát khí này sinh sôi như hung thần. Giáng lâm nơi đây thì cũng chẳng khác gì bị 400-500 người đồng thời tế tự. Dưới áp lực của sát khí này, ngay cả việc gia trì pháp lực của bản thân cũng đã gần đến cực hạn. Hắn bị ép buộc phải tránh thoát. Thế nhưng, trong hoàn cảnh này, hắn lại không hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng thở dài nói. Người tích lũy đủ khí lực, có phải phòng ngừa ta thật sự muốn xuất thủ với ngươi không? Ha ha, chỉ có điều, đến hôm nay, ngươi vẫn không hiểu rằng đứa bé kia mời ta cũng không phải để ta giúp hắn diệt trừ ngươi, mà đơn thuần chỉ muốn giữ ngươi lại mà thôi. Ngũ Sát Thần mặc dù bên ngoài tỏ ra hung ác điên cuồng, nhưng trong lòng vẫn không ngừng cảnh giác. Hắn thực sự sợ vị này sẽ không tuân thủ quy củ mà xuất thủ với mình. Nhưng giờ đây, khi bị hắn nói rõ tâm tư, trong lòng lại bất chợt giật mình, quát. Vì cái gì, còn có thể vì cái gì? Sơn Quân nhàn nhạt nhìn về phía hắn, nói hắn sợ người chạy mất. Câu nói đơn giản ấy khiến Ngũ Sát Thần bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hắn lập tức nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy lụa mỏng xanh mạn mạn, nhưng lại không rõ ràng. Nhất thời trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó tả. Hắn tự hỏi rốt cuộc nỗi sợ này đến từ đâu, nhưng dù nghĩ mãi, hắn cũng không thể hiểu nổi. Trong hoa mài ngõ nhỏ, những người đã mời hắn đến, thái độ của bọn họ rất rõ ràng, tuyệt sẽ không ra tay làm hỏng chuyện tốt của hắn. Nếu có muốn xuất thủ, họ cũng sẽ nghĩ cách để hắn biết. Thế nhưng, nhà kia người, giờ đây cũng chỉ mới 20 tuổi, thật sự có âm mưu gì? Trong tâm hắn, sự kinh hoàng dâng trào, sát khí cuồn cuộn khiến những thanh trường đã chịu đựng tới cực hạn, từng gương mặt xanh xao như một đám ác quỷ đồng loạt gầm thét. Nói hô nói vượn, đến lúc này còn muốn giữ thể diện cho mình sao? Sơn Quân chỉ thở dài, mười họ cấp độ, cuối cùng ngươi cũng sẽ không hiểu được. Nếu như ngươi có thể hiểu, chắc hẳn trước đây đã không bị trục xuất rồi. Cảnh tượng càng ngày càng hỗn loạn. Trong hoa mài ngõ nhỏ, Mai Lão Tiên Sinh đang cùng người uống rượu. Dù hiện tại mọi người tâm tư lo âu, sợ hãi bất an, nhưng họ vẫn cố gắng tỏ ra ung dung, không vội vã. Tiểu sứ quỷ bôn ba qua lại, đưa tin tức đến cho họ. Tự nhiên cũng biết Thanh Thạch Trấn đang xảy ra tình hình gì, gần Lão Âm Sơn giờ đã náo loạn thành bộ dáng nào, cỗ phỉ nhân trên núi như vọt ra sẽ làm cho Thanh Thạch Trấn trở thành một vùng thôn xóm hoang tàn. Càng nhiều người rời khỏi nơi yên bình, càng nhiều người gia nhập băng nhóm phỉ, khiến cho tiếng ồn càng lớn hơn, thậm chí không chừng có thể tạo thành uy hiếp với Minh Châu Phủ. Nhưng trước những đại sự như vậy, hắn dường như hoàn toàn không bận tâm. Chỉ nhìn ánh mắt lo lắng của những người xung quanh, nói, loạn thì loạn, loạn mới tốt, cũng chỉ có trong những lúc loạn thế này, mới dễ sinh ra những hào kiệt, và càng dễ chiêu binh, mãi mã. Mọi người tại đây, xác thực lòng tràn đầy vội vã, nghe vậy, trừ Nghiêm Pháp Sư ra, mọi người đều giật mình, thấp giọng hỏi, ngài có ý tứ là, thời điểm đã đến rồi sao? Mai Lão Gia Tử không đáp, chỉ nhàn nhạt quay đầu nhìn bọn họ một chút. Trước đó đã để cho các người chọn tốt chưa? Chọn tốt chưa? Đám người nhào nhào kích động gật đầu, mặt đều đỏ bừng, vội vàng nói, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, nơi khác còn không có động tĩnh, chẳng lẽ bây giờ thật sự phải? Không phải là không có động tĩnh, chỉ là bọn ta thu nhận được tiếng gió chậm một chút. Những thế gia kia đều đã bắt đầu hướng về các phương đặt cửa. Mai Lão Tiên xin nhẹ nhàng hít một hơi, nói, chúng ta nơi này nội tình không sâu, ưu thế không lớn, nhưng càng trong hoàn cảnh này càng nên sớm làm chuẩn bị, nếu không thì thật sự ngay cả ngụm canh cũng không uống được nha. Hắc hắc, hoàng đế, Hoàng đế, đây mới là đại sự. Trong tay hắn rửa chén, nghiêng đầu nhìn về phía giếng nước, nơi có những con cá hấp hối, thanh âm thật thấp nói. Từ lúc hoàng đế bị người lột ra, triều đình này đã diệt vong, thiên hạ sớm nên đại loạn. Quân hùng cùng nổi dậy, chỉ là bị cưỡng, ép đè nén suốt 20 năm. Nhưng chỉ có chúng ta những đường quan mới có thể cảm nhận được rằng, thiên hạ này nhìn như bình tĩnh, nhưng thực ra cuồn cuộn sóng ngầm. Một ngày càng mạnh hơn, bị đè nén suốt 20 năm. Oán khí tích tụ ấy cũng đã kéo dài từng ấy thời gian. Một khi bùng phát, chẳng biết rồi sẽ gây ra bao nhiêu tai họa. Chỉ có thể đứng mà nhìn xem. Cuối cùng vận may sẽ về tay kẻ nào để kiếm lời. Những người xung quanh nghe hắn nói, mặt mày đỏ bừng, cảm giác trong tay chén rượu cũng không bừng nổi. Trấn Thanh Thạch đã trở thành nơi tiếng gào thét và tiếng giết chóc nổi lên bốn phía, khiến cho ai nấy đều run sợ. Những kẻ giang hồ vừa nghe động tĩnh là bỏ chạy tán loạn, vứt cả giày mà chạy. Trong khi phủ nha thì im thin thít, không một động tĩnh. Đám trộm cướp ôm theo sát khí cuồn cuộn mà xông tới. Đến cả những kẻ tà túy cũng phải tránh xa, không ai dám tới gần những thôn xóm xung quanh Thanh Thạch Trấn. Như thể mọi lối ra đều đã bị mở toang. Sát khí như những cơn gió lạnh thổi về, gào thét khắp nơi. Mặc cho tà túy có vô số, cũng không ai có thể sánh với khí thế hung hãn và dọa người như thế. Nhưng đúng lúc đó, từ khu vực phía sau lưng những kẻ này, bên phải vang lên tiếng vó ngựa cuồng loạn, xen lẫn tiếng hò hét dậy trời. Từ xa xa, chỉ thấy mấy trăm bó đuốc tụ lại một chỗ, như một con hỏa long lao về phía trước. Thế như trẻ trẻn, uy phong và thanh thế ấy, khiến cho những nhân vật giang hồ của Hồng Đăng Hội phải chững lại, nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Và rồi, từ xa xa, tiếng gào to vang vọng khắp nơi. Các huynh đệ, kẻ đã giết cha mẹ ta, cướp lương thực và hoàng hoa khuê nữ, chính bọn ác phỉ đó, ngay trước mặt kia. Đầu kia, hỏa long cưỡi trên ngựa, chính là đệ tử Hồng Đăng Hội, tên là Dương Cung. Bây giờ hắn như biến thành một con người khác, máu me khắp người, tinh thần phấn chấn, dẫn dắt mấy trăm thanh niên trai tráng. Tất cả đều cầm bó đuốc và vũ khí, đằng đằng sát khí lao về phía trước. Tất cả mọi người cùng tiến lên, giết bọn ác phỉ, đoạt lại ngựa và lương thực của bọn hắn. Không, phải đoạt lại lương thực của chúng ta. Hắn gào lên, chém bọn chúng đi, đám hung phỉ kia. Do chịu ảnh hưởng của sát khí, trong lòng đầy thù hận, chỉ cảm thấy nơi đi qua, không ai dám cản trở. Mặc dù chỉ có 400-500 người, nhưng trong bóng tối, họ đã tạo ra cảm giác không gì cản nổi. Tuy nhiên, bọn hắn không ngờ rằng từ phía sau lại có một nhóm người lao tới, số lượng cũng lên đến hơn trăm, trong đó không ít người cưỡi ngựa, mang theo vũ khí, cũng đều lộ ra sát khí mãnh liệt. Khi gặp bọn hắn, đôi mắt họ đỏ ngầu, gào thét muốn giết người. Trong chốc lát, những kẻ hung ác kia không khỏi hoảng loạn. Khi bị tấn công, đội ngũ lập tức trở nên rối loạn, bởi vì lúc đầu không có sự bày binh bố trận, họ chỉ biết lao về phía trước, không kịp xoay chuyển, tạo thành một mớ hỗn độn. Sao lại thành ra như vậy? Họ tự hỏi, hoang mang không biết phải làm gì. Đám thổ phỉ này đã không còn biết rõ tình huống. Bọn hắn phần lớn trước kia do kim ngân oe mê hoặc, về sau lại bị sát khí bao phủ hai mắt, chỉ nghĩ đến việc cướp bóc đốt giết mà không hay biết rằng mình đã hình thành nên cảnh tượng chém giết hỗn loạn như thế. Trong chốc lát, trận hình đã đại loạn nơi đó. Cùng lúc với việc bọn hắn rối loạn, những nhân vật giang hồ do Hồng Đăng Hội cầm đầu cũng bị choáng váng. Tất cả đều vùi đầu tìm đường chạy trốn, không ngờ rằng sau lưng lại loạn cả lên. Những người giang hồ gan lớn, một số người liền ngừng lại, vươn đầu nhìn về phía sau. Bọn hắn đánh nhau như thế nào? Là ai? Trong đám người, Hồng Đăng Nương Nương cũng cảm thấy khẩn trương. Hồng Quang lưu chuyển, nàng muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng không có đèn lồng ở bên cạnh, ngược lại không tìm ra được tình hình. Ngược lại, hai bên hộ pháp cùng với một số thủ tuế nhân trưởng quỹ đi theo bên cạnh, có nhãn lực tốt lại thấy rõ bên kia có người cầm bó đuốc, mang theo một đám hán tử đang cực kỳ hưng phấn chém giết. Cả đám đều ngây dại. Hữu hộ pháp dụi dụi mắt, dở khóc dở cười, chậm rãi nói, nương nương bên kia có người mang theo một bầy hán tử cùng thổ phỉ chém giết. Khi thế cực thịnh, nhìn đám thổ phỉ kia dường như không phải là đối thủ của hắn. Hồng Đăng Nương Nương giật mình hỏi, đó là ai, lợi hại như vậy? Hữu hộ pháp cũng tự biết có chút khó hiểu, một hồi lâu mới thấp giọng nói, là một vị tiểu hồng hương dưới tay ngươi. Hồng Đăng nương nương ngạc nhiên, hở, cái gì? Cùng một thời gian, trong Hoàng Cẩu thôn, ngũ sát ác quỷ đang dẫn dắt sát khí cuồn cuộn, hắn muốn một hơi xé nát thành trướng. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy có điều gì không ổn. Nụ cười khoa trương trên mặt bỗng nhiên thu lại, hắn quay đầu nhìn ra ngoài thôn. Bây giờ mới nhìn ra sao, thanh âm Sơn Quân lạnh lùng vang lên từ phía sau hắn. Ngươi lấy ngũ sát nuôi họa, sao có thể không biết lần này sẽ có người mượn ngươi họa thế mà bắt đầu vận chuyển? Vô luận là ngươi hay là những người trong hoa mái ngõ nhỏ, đều thật sự không có gì đảm phách. Dương Cung vừa xuất hiện, lập tức đã kinh động đến rất nhiều người. Họ muốn tiến tới sờ đầu, sờ cổ hắn, nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thực ra, Dương Cung chính mình cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn từ đầu đã nghĩ rằng, dù sao mình cũng đã ra ngoài, giúp dân chúng trừ khử bọn phỉ, phát tiết chút oán khí trong lòng, và nhân tiện làm nổi danh cho Hồng Đăng nương nương. Thật không ngờ, việc trừ phỉ này lại kéo dài vài ngày. Trong khu thôn này, bọn phỉ không ngừng gây rối, lại nghe nói bên cạnh ngọn núi có người âm thầm có ý đồ xấu. Mỗi khi đến một chỗ, đều có vài thanh niên trai tráng gia nhập vào. Thậm chí, có người khi bị bọn phỉ đe dọa, đã quỳ xuống khóc lóc. Họ nói rằng thôn mình cũng bị thổ phỉ quấy nhiễu, thực sự sợ không còn đường sống. Giờ đã có người muốn đi trừ phỉ, vậy mình cũng phải đi theo đại lão ra, biết đâu có thể lấy lại được lương thực bị cướp, và cũng không biết còn sống được bao nhiêu người. Càng nhiều người gia nhập, tình thế này càng không thể dừng lại. Mà Dương Cung cũng không hay biết rằng giấc mơ đã kéo theo bao nhiêu nhân mã, tạo ra tình thế hỗn loạn như vậy. Giờ đây, nhiều người như vậy, chỉ riêng mình Dương Cung đại giả, làm sao có thể không nói một lời nào. Trong lúc rảnh rỗi, hắn bỗng nhớ lại, vốn mình vào núi là để làm việc cho nương nương, giờ đây sao lại trở thành chuyên gia trừ phỉ như thế này. Nhưng mỗi khi thấy được nhân mã của mình khắp nơi, hắn lại không khỏi kinh ngạc. Có người trong thôn giúp đỡ đưa cơm nuôi ngựa, thậm chí còn có một số nhà giàu liên kết lại, không ngại đưa lương thực và tin báo tới, chỉ cầu mong được trừ khử bọn trộm cướp, để cho mọi người trong nhà có thể ngủ yên giấc. Giữa lúc ấy, Dương Cung không khỏi thắc mắc, làm sao lại có nhiều người nguyện ý đi theo hắn đến vậy? Tại sao họ lại mang lương thực, thậm chí còn dắt ngựa và đưa cho hắn những đồ sắt cần thiết? Sau khi ép hỏi những người dưới quyền, hắn mới biết rằng những kẻ tìm tới đây hoàn toàn là những người cùng đường mạt lộ. Họ đều mang trong lòng oán hận đối với bọn đạo tặc, nhưng cũng có một số người trước đây đột nhiên nằm mơ thấy tổ tiên báo mộng, khiến họ phải quay lại mắng mình. Sát khí đang đến, hủy hoại vận mệnh, đoạn tuyệt phúc lộc, còn không đi giết bọn phỉ kia, trừ khử trộm cướp, thì chờ đến bao giờ? Còn nhiều người khác, lý do lại kỳ quái hơn. Có kẻ nói rằng, trong nhà nuôi con trâu dài nhiều năm, bỗng nhiên một hôm nó lên tiếng. Có người lại nói rằng, cả thôn cung phụng cây du già trăm năm, cho đến khi bị phú hộ ra tay trừng phạt. Cũng có người kể rằng, thổ phỉ đã giết sạch cả thôn, khiến cho oán hồn về khóc lóc kể lể. Đối với những lý do này, Dương Cung thật sự rất khó tin tưởng. Ở đâu lại có nhiều chuyện kỳ quái như vậy, giống như những điềm báo từ xa xưa. Hắn, một người xuất thân từ phụ linh nhân, cũng chưa từng gặp nhiều chuyện tả môn như thế. Lại nói, những vật kia thực sự có linh tính, sao có thể nhận ra chính mình? Có lẽ những người này thật sự tìm đến đây để chạy trốn, và cũng thực sự đã theo chân hắn, nhờ hắn mà sống sót. Rõ ràng trước đây họ chưa từng quen biết hắn, nhưng lại sẵn sàng giao phó tính mạng cho hắn, chỉ vì mục đích trừ khử bọn ác phỉ. Dương Cung cũng không thể từ chối, mà quyết định hỏi thăm rõ ràng về cỗ nạn trộm cướp lớn nhất này, đồng thời mang theo những người bên cạnh mình. Tốt nhất là có thể cùng nhau dẹp loạn một hồi. Trên đường đuổi theo từ trên núi xuống, trong lòng hắn vẫn lo lắng, chỉ mong nơi này không giống như vùng Thanh Thạch Trấn, mà bị Hồng Đăng nương nương phát hiện ra hắn không làm việc đàng hoàng. Chính vì vậy, màn kinh động này đã xảy ra với tất cả mọi người. Dưới tay Dương Cung cũng có mấy trăm người, nhìn cũng giống như những thanh niên trai tráng khác, lao lực mà tạo thành. Họ không khác gì những kẻ trộm cướp hay nạn dân, nhưng trên mặt họ lại treo đầy hận thù. Xa xa, họ cầm trong tay bó đuốc, lao về phía bọn cướp, chuẩn bị chém tới. Nếu thật sự luận về bản lĩnh, chỉ sợ những người dưới tay Dương Cung còn kém xa bọn giang hồ. Nhưng nếu bàn về khí thế, thì khí thế của họ cao hơn hẳn. không hề e ngại sát khí từ những kẻ trộm cướp. Vừa đối mặt, họ đã gần như khiến đối phương tan tác. Cũng tương tự như Dương Cung lo lắng bị trong hội phát hiện hắn đang làm chuyện này. Từ xa, những hộ pháp tả hữu đều ngơ ngác nhìn hắn. Bên cạnh đèn lồng đỏ ánh sáng như máu sắp biến thành mồ hôi lạnh, hắn thầm nghĩ, tay ta ở dưới đáy thắp hương. Thế nhưng hắn hiện tại làm sao còn hung dữ hơn ta, không tốt. Trong ngõ nhỏ hoa mai, vào khoảnh khắc Dương Cung dẫn người trùng sát đi ra, hai con cá vàng trong giếng đã sắp hấp hối, bỗng dưng nổi lên sức sống. Cùng lúc hướng về phía tây nam, lắc đầu vẫy đuôi, trông như đang dập đầu cầu xin. Nước giếng lúc đầu đục ngầu, giờ đây lại càng đục lợi hại hơn, phảng phất như một dòng nước đục đang nhanh chóng quấy vào trong giếng. Mai lão gia tử, trong những ngày náo loạn ở Minh Châu, luôn giữ được bình tĩnh, dường như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Dù là ngũ sát đàn sứ bị người chặn giết, dù là Hồng Đăng hội triệu tập giang hồ đi hủy đàn diệt pháp, hay Thảo Tâm Đường gửi cảnh cáo, cũng không khiến hắn biến sắc chút nào. Nhưng giờ khắc này, chỉ vì Dương Cung xuất lĩnh mấy trăm thanh niên trai tráng cùng với đám trộm cướp, mà hắn lập tức sắc mặt đại biến, thậm chí chợt đứng dậy, ngay cả ghế mây cũng bị đụng đổ, chỉ chăm chăm nhìn vào giếng. Thế nào, người chung quanh đều kinh hãi, nheo nheo đứng dậy nhìn hắn. Bị cướp, Mai lão gia từ bàn tay run rẩy, hầu kết không ngừng nhấp nhô, nuốt nước bọt. Doan giọng nói, vấn đề này thật sự bất thường, hắn ngay cả chào hỏi với chúng ta cũng không có, sao có thể lập tức nuôi thành một vị như vậy? Những người xung quanh nghe thấy, đều cảm thấy cực kỳ không hiểu, cuống quýt hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mau nói đi, hắn không chỉ vào chúng ta. Những người có quan hệ giúp đỡ trấn áp cái loạn tượng, Mai lão tiên sinh trước đó đã luống cuống, thật lâu sau mới tề thành nói, hắn thế mà tự mình nuôi thành một vị có số phận, đi giúp hắn bình cỗ này sát khí. Chính hắn chọn một vị hoàng đế mệnh, hắn từ đâu có lực lượng dám mượn ngũ sát lão gia kiến tạo sát cục, để thay hắn chọn lựa hoàng đế hạt giống giữa mệnh. Cái này, danh vọng khí vận, tất cả đều sẽ bị hắn cướp đi nha. Làm sao lại thành như vậy? Mọi người xung quanh nhao nhao đứng dậy, sắc mặt kịch biến, trong lòng như có loại khổ tâm nhiều năm bố cục, một khi bị hủy. Ngược lại, vị pháp sư áo bào đen thấy sư phụ mình như vậy, nộc trệ, bỗng nhiên sợ hãi nói, sư phụ, có phải hay không vị kia đang ngăn cản bọn ta cứu vệ gia cô gia, chẳng khác nào cho bọn ta chào hỏi rồi, chỉ là ta nhìn không hiểu, ngược lại tự cho là thông minh. Lời này tuy có chút bất kính, nhưng Mai lão gia tử lại sững sờ một lát, đột nhiên đứng lên, nhanh, mọi người đều cuống quýt nhìn hắn, nhưng Mai lão gia tử đã không để ý nhiều, chỉ kêu to, hôm nay phải đi, phái người tiêu diệt trộm cướp, xua tàn nạn dân, lại không ra tay, khí vận của Minh Châu bị cướp sạch, về sau sẽ không còn phần của chúng ta đâu. Một câu nói này khiến đám người phản ứng lại, hoang mang rối loạn, họ chỉ còn biết quay về, tụ tập nhân mã. Trong đêm rời khỏi thành, trong lúc này, ở bên trong Hoàng Cầu Thôn, ngũ sát thần cũng rõ ràng không nghĩ tới tình huống này. Hắn vốn hung ác điên cuồng, nhưng giờ đây, khi thế liên tiếp bị đánh bại, trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ, gắt gao nhìn quanh. Ta không tin những lời ngươi nói, rất đơn giản mà thôi, phải không? Sơn Quân chỉ nhẹ nhàng liếc mắt ra ngoài, đương nhiên sẽ không nói đến việc mình âm thầm trợ lực, chỉ thản nhiên nói, ngươi chỉ biết biệt bảo tạo sát, mê hoặc lòng người, hủy hoại bảo địa, khiến cho ác dân sinh sôi, nhưng đâu biết rằng, từ tuyệt địa của ngũ sát mà ra, phong thủy bảo địa nuôi cá trạch, những nơi hỗn loạn lại càng dễ sinh ra hảo kiệt. Ha ha, thật sự cho rằng, người Hồ gia nhất định phải tìm đám bụng đầy tính toán mới có thể thành công sao? Ha ha, thế tộc như xương khô, dân gian có vĩ lực, đạo lý này, ngươi cùng những người trong hoa mài ngõ nhỏ, chắc chắn vĩnh viễn cũng không hiểu. Thế tộc như xương khô, dân gian có vĩ lực. Ngũ sát thần nghe hắn, trong lòng phẫn nộ, dường như còn có nỗi sợ hãi thật sâu. Lời này ta biết, đó chính là vài chục năm qua, đã bị ném vào địa ngục nhục nhã mà nói. Ngươi lại dám? Vâng, Sơn Quân cười nhạt một tiếng, nói, đó là bọn họ nói. Nhưng mà, có đạo lý chứ sao? Ngũ sát thần dù chỉ nói chuyện với hắn về vấn đề này, bỗng trở nên cực kỳ hoảng sợ. Đột nhiên nhấc lên sát khí cuồn cuộn, hắn, cùng với những thổ phỉ bên ngoài, đã sinh ra liên minh, dẫn đến sự biến hóa ngập trời. Theo tiếng gầm thét của hắn quát lớn, ngây thơ, vọng tưởng, tùy tiện tìm người nào mà muốn trấn áp ta mang đến sát khí. Ngươi cho rằng đây là nhà tròi sao? Cái tên bạc mệnh kia, hắn thật sự muốn chịu đựng cái vận thế này sao? Hắn dễ dàng nhận ra, người đầu lĩnh kia tựa hồ xuất thân từ phụ linh nhân, tính mạng nông cạn đến cực điểm, bây giờ dẫn dắt sát khí, lại tràn đầy ác ý, hắn muốn liều mạng một lần. Nhưng Sơn Quân chỉ vung tay áo, liền đã lần nữa dệt ra thanh trướng, trong âm thanh mang theo sự lạnh lùng và trào phúng. Ngươi từ trước đến nay ngây thơ chính là ngươi, người kia có chịu đựng được hay không, mệnh số có đủ hay không, chẳng lẽ chỉ cần nhìn vào một câu của người nhà này sao? Thất cô nãi nãi chiếu cố tốt à cô, ta đi làm việc. Cùng lúc đó, khi hồ ma nhìn thấy Dương Cung xuất hiện, trong lòng hắn cũng nảy sinh một cảm giác cực kỳ hoang đường. Tại thời khắc quan trọng này, tiểu tử này lại xuất hiện, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, tâm tình liền lập tức khoan khoái. Hắn cười, phó thác trường a cô cho thất cô nãi nãi, sau đó xoay người lên ngựa, già roi thúc ngựa, chạy thẳng về phía nhà mình. Cùng lúc ấy, trong thôn Hoàng Cầu, ngũ sát thần đang bị giam cầm, sát khí cuồn cuộn đã ảnh hưởng đến những tội phạm kia, hoặc nói đúng hơn, nó tác động đến cuộc chiến tàn khốc nơi đây, khiến một chút biến số trong cõi u minh bắt đầu hướng về phía đám người Dương Cung. Đột nhiên, có người trong mắt đỏ ngầu, liều lĩnh xông về phía trước, đánh vào Dương Cung. Có kẻ khác, giữa những mũi tên bay loạn, lại xuyên qua các lỗ hổng, nhằm vào Dương Cung với ý đồ tấn công hắn. Dương Cung, lại là tiểu tử này sao? Hồ Ma vừa phóng ngựa trở về nhà mình ở Điền Trang, cảm thấy sự tình có chút thú vị và dễ chơi. Hắn thậm chí mơ hồ nhớ tới lời nói của Sơn Quân, ngũ sát tuyệt địa sinh long trùng, phong thủy bảo địa nuôi cá trạch. Dương Cung có thể nói thật là một con lươn, xuất thân bần hàn, lại làm người thắp hương, cuộc đời hắn chỉ có một tín niệm, đó chính là dùng mạng để đọ sức phú quý. Nhưng một người như vậy lại có thể chịu ảnh hưởng của ngũ sát thần tại nửa cái Minh Châu này, loáng thoáng xông vào vận mệnh ở chỗ mấu chốt nhất. Chuyện này đối với Hổ Ma mà nói chỉ cảm thấy thật thú vị, vì hắn hiểu rằng theo lời Sơn Quân, ngũ sát thần đến tạo ra cai loạn thế này, chắc chắn sẽ xuất hiện một người như vậy. Nếu không phải là Dương Cung thì cũng sẽ có một người khác. Thậm chí, cho dù không có ai, thì cái việc đẩy ra một người cũng không quan trọng. Nhưng lần này lại là Dương Cung, điều đó làm cho sự tình trở nên thú vị hơn. Hơn nữa, cũng chính vì Dương Cung nên dù ban đầu Hồ Ma không có ý định trực tiếp can thiệp vào chuyện này, hắn cũng không ngại trong lúc hỗn loạn, vào thời điểm mấu chốt nhất, là một điều gì đó, hắn nhảy lên lưng ngựa, lần đầu dùng sức giật dây cương, sau đó, như gió, lao vụt trên con đường ban đêm. Con ngựa bây giờ như cảm nhận được một ít khí tức nguy hiểm, lập tức hưng phấn, vùng móng chạy nhanh trên đường. Sư sư sư, gió đêm lạnh lẽo thổi từ hướng tây nam, mang theo hơi thở dày đặc huyết khí, từ bên tai gào thét mà qua. Hồ Ma cưỡi ngựa liều mạng chạy nhanh, trong thời gian ngắn đã về tới điển tràng, thẳng tiến vào trong, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, cõng một kiện vải đen bao lấy quần áo ra ngoài. Tiểu nhị trong điển trang bất ngờ gặp hắn trở về, cũng đã nghe thấy những tiếng la hét gần trong gang tấc, làm người ta hoảng hốt. Hắn vội vàng kêu gọi mọi người tập trung lại, không cần sợ hãi, chỉ cần lưu lại điển trang sẽ không có việc gì. Hắn lớn tiếng nhắc nhở bọn họ cầm lấy chiếc vải đen cõng lên người rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng khi hắn sắp vọt ra khỏi điển trang, đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía những tiểu nhị đang khẩn trương, ánh mắt rơi vào người đầu tiên, Chu Đại Đồng. Hắn bỗng nhiên cười nói, Đại Đồng, hiện tại ngươi có một cơ hội khó có được, ngươi hãy mang theo người ra ngoài trùng sát một hồi, có thể sẽ thu được chút chỗ tốt. Ngươi có đi không? Chu Đại Đồng ngơ ngác một chút, nghe bên ngoài tiếng la hét rầm rập, chân hắn kích động, nhưng vẫn nói, nếu ngươi để cho ta đi, ta nhất định sẽ đi, hiện tại, không. Hồ Ma đáp, đều xem chính ngươi, việc này không liên quan gì tới ta, đi ắt hẳn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chỗ tốt thì không nhất định có được. Chu Đại Đồng lập tức không còn hứng thú, nói, hắn thật ngốc, vừa rời đi, ta còn không bằng ở trong điền trang bảo vệ hàng xóm láng giềng, nhìn qua những người vì sợ hãi mà đã chạy vào trong điền trang để trốn, trong số đó có một quả phụ xinh đẹp, nàng ta có vẻ sợ hãi và rụt rè. Hồ Ma lập tức nở nụ cười, nói, vậy ngươi hãy cứ bảo vệ tốt điền trang là được. Nói xong, hắn cười lớn, giật dây cương, hướng về phía Điền Trang mà đi. Trong lòng hắn lại nghĩ đến, quay đầu nói với Nhị gia một câu, bọn họ Chu gia tổ tông không ra sức, hậu bối sao lại không có một cái mệnh lệnh hoàng đế nào chứ. Trong khi nghĩ như vậy, hắn đã thúc giục bước tuấn mã thẳng hướng đến nơi có huyết khí tràn đầy, sát khí tung hoành. Trong trận chém giết, trong mũi hắn nghe thấy mùi máu tanh, con ngựa lập tức càng hưng phấn hơn, móng chân càng đào càng nhanh, như thể nó đang bay lên. Còn Dương Cung, lúc này hắn đang ở giữa đám đông chém giết, là phụ linh nhân, hắn thường dẫn theo các huynh đệ làm việc, quen thuộc xông vào trước tiên, bây giờ cũng như vậy. Trong tay hắn cầm một chiếc phác đao rỉ sét, vừa đi vừa chém. Trước đây hắn đã mang theo một thanh đao, nhưng sau mấy ngày chém giết đã sớm làm lưỡi đao bị cuốn, không biết ném đi đâu. Giờ đây hắn giành được thanh đao này từ tay một đạo phỉ nào đó, nhưng cũng vì đã giết quá nhiều nên bọc trên thanh đao một lớp vết máu dày, mà khi sử dụng thì cũng không cảm thấy vui mừng chút nào. Nhưng điều này không quan trọng, hiện tại trong lòng hắn chỉ cảm thấy nặng nề, mí mắt bên phải của hắn liên tục nhảy lên. Đây là lần đầu tiên hắn dẫn theo người đến đối đầu với nhóm đạo phỉ lớn nhất, cũng là lần trùng sát nguy hiểm nhất. Là một phụ linh nhân, hắn tất nhiên có bản lĩnh không tầm thường, nhưng hôm nay không biết vì sao, trong đống hỗn loạn chém giết, thỉnh thoảng có luồng khí tức âm lãnh phả vào mặt, khiến cho lực lượng của hắn ngày càng khó sử dụng. Điều quan trọng nhất là, đây là trận cuối cùng để trừ phỉ, mà thỉnh thoảng lại có chút nguy hiểm hướng về phía hắn. Có thể là mấy tên đạo tặc bỗng nhiên muốn tự sát, mắt đỏ ngầu lao về phía hắn. Hoặc có thể là những kẻ khác bất ngờ chém vào đầu hắn bằng vũ khí. Ngay cả dưới chân ngựa của hắn cũng bị xác người chặn lại, khiến hắn suýt nữa ngã nhào xuống đất. Nhưng hắn dựa vào sức mạnh dũng mãnh và những huynh đệ kiên định bên cạnh, cố gắng vượt qua. Hắn nhìn thấy bọn trộm cướp sắp tan rã và chuẩn bị chạy trốn, nhưng đúng lúc này một mũi tên không biết từ đâu bắn ra, tựa như bị một loại lực lượng nào đó từ sâu xa chi phối. Mũi tên lao thẳng vào đám đông, xuyên qua vô số kẻ đang chém giết, trực tiếp nhắm về phía đầu của Dương Cung. Khi mũi tên bay tới trước mặt Dương Cung, nó đã được bắn ra với lực lượng mạnh mẽ nhất, tựa như có thể xuyên thủng cả vành mắt, thẳng vào não hắn. Cùng lúc đó, Dương Cung vừa mới xoay người chém bay một tên thổ phỉ, đứng thẳng dậy. Bên cạnh hắn, cả huynh đệ cũng đang đối mặt với kẻ thù, nhưng họ cách hắn một khoảng, không ai để ý đến mũi tên kia. Tất cả dường như được sắp đặt bởi số phận. Khi Dương Cung chuẩn bị quay về, vùng đảo hướng về phía trước, mũi tên đã tới. Hắn nhìn thấy nó, nhưng đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng, trong lòng cảm giác hoang mang, tựa như đã thấy cảnh mình bị mũi tên bắn trúng. Hắn thậm chí không thể phản kháng, như thể đang đối diện với vận mệnh, giống như một con kiến phải đối mặt với một ngọn núi lớn. Khi nhìn lên, nó sẽ cảm thấy vô cùng nhỏ bé và bất lực, cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi đến mức không thể thốt nên lời, bởi vì trọng lượng của tình huống khiến nó không thể có bất kỳ cảm xúc nào khác, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng. Nhưng đúng vào lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập bỗng vang lên ở phía ngoài đoàn người. Hổ ma cưỡi trên con ngựa nhanh nhẹn lao tới, trực tiếp xông vào trận chiến, đón lấy ánh sáng từ các lưỡi dao và vũ khí. Con ngựa như được tiếp thêm sức mạnh, thậm chí không dừng lại, mà nhảy thẳng vào giữa đám người. Nếu không phải hổ ma cố gắng giữ chặt dây cương, lôi kéo con ngựa chạy về phía Dương Cung, thì nó có lẽ đã đâm đầu vào mũi thương. Chính vì sự điên cuồng và bốc đồng của con ngựa, hổ ma đã lao vào chiến trường và nhanh chóng đến gần Dương Cung. Cùng lúc đó, khi mũi tên sắp lao vào hốc mắt của Dương Cung, hắn bất ngờ vươn người đứng dậy, vươn tay ôm lấy mũi tên. Xùy, mũi tên này chỉ còn cách mắt Dương Cung một khoảng rất nhỏ, rồi đột ngột dừng lại. Chỉ một khắc sau, hổ ma và Dương Cung nhờ vào thế ngựa mà giao thoa qua lại. Hắn nắm lấy mũi tên, cười nói với Dương Cung, sao, người sợ choáng váng sao, mũi tên tới mà không biết tránh. Dương Cung lúc này mới nghe thấy tiếng cười của hổ ma, đột nhiên bị kích thích, hắn phản ứng lại, cho đến bây giờ mới cảm thấy hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, niềm vui khi thấy hổ ma xuất hiện đã xua tan nỗi sợ hãi đó. Hắn kêu lên, là ngươi, tiểu tử, sao ngươi lại chạy tới nơi này? Đây chính là điền trang của ta, ngươi phải là người chạy tới nơi này chứ. Hổ ma cười với hắn, sau đó hô to và giơ tay lên, ném một miếng vải đen bao quanh đồ vật về phía Dương Cung. Miếng vải đen bay trong không trung, rồi mở ra, Dương Cung nhanh tay bắt được. thì phát hiện ra đó là một thanh đao. Hắn ném đi thanh đao cùn gỉ cũ kỹ trong tay, rút ra thanh đao mới, chỉ cảm thấy khí lạnh sộc thẳng vào người. Lưỡi đao sáng như tuyết, đúng là một bảo đao hiếm có. Hắn nhất thời vừa mừng vừa sợ, trong lòng trào dâng những cảm xúc khó mà hình dung. Hồ Ma huynh đệ, sao lại trùng hợp như vậy? Hoàn toàn giúp hắn bắt được cái nhánh mũi tên muốn mạng, lại biết hắn cần một thanh binh khí tiện tay. Hắn cầm lấy và dùng nó, nhưng người xung quanh thì đang lắc lư, loạn cả một đoàn. Hồ Ma cũng không giải thích nhiều, chỉ cười nhẹ gật đầu với hắn, nói, làm không tệ, ngươi nên như vậy mới tốt, không nhận mệnh. Vừa nói xong, dưới bước ngựa tuấn mã đã bay lên, đạp mạnh đổ hai người, rồi mang theo hắn lao vào trong chiến trận. Dương Cung trong lòng không biết có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng chưa từng nghĩ Hổ Ma lại đột nhiên xuất hiện, đi cũng nhanh như vậy, câu mắng đột ngột bị chặn lại trong cổ họng. Hắn chỉ có thể thở dài, ta cái ngốc này, huynh đệ à, ngươi đem cái này cho ta, vậy ngươi có thể dùng cái gì? Nhưng bây giờ không rảnh mà suy nghĩ lại, chỉ còn tinh thần đại chấn. Hắn hướng về phía cái đạo tặc mang sát khí đang vây quanh, lao tới. Hắn cảm thấy trên thân tràn đầy khí lực. Cái trận chém giết nhỏ này, hoàn toàn không để vào mắt. Hắn không cần lo lắng, bởi vì Hồ Ma đã xông vào chiến trường, bắt lấy cái nhánh mũi tên muốn mạng, lại đưa hắn thành binh khí tiện tay, rồi rời khỏi trận chiến. Dù dưới bước ngựa này không tình nguyện, nhưng Hồ Ma vẫn tách nó ra. Tất nhiên, sau khi hắn ra trận, liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Còn việc ngựa có thể xông về lần nữa hay không thì không liên quan đến hắn. Hắn bước nhanh vào trong bóng đêm. Không đi xa thì thấy Tiểu Hồng Đường ở phía trước dẫn đường, dẫn hắn về phía Thất Cô Nãi Nãi và Trương A Cô. Hắn cười nói với Tiểu Hồng Đường, gia hỏa thập đủ chưa? Tiểu Hồng Đường, ta muốn chuẩn bị lên đàn thu ác quỷ. Tiểu Hồng Đường gật đầu thật mạnh, đưa tay lấy Tiểu Lam Tử trên cánh tay mình cho Hồ Ma xem, bên trong đều là hương hỏa, ngọn nến và những vật khác. Bên cạnh, Trương A Cô rốt cuộc nhịn không được, liền hỏi, ngươi là thủ tuế, sao còn muốn lên đàn? Còn nhiều vấn đề khác nữa, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vị thất cô nãi nãi này là ai? Ai sẽ đối phó với ngũ sát ác quỷ tiên sinh? Ngươi nói muốn lên đàn thu ác quỷ, chẳng lẽ chỉ là... Nhưng Hồ Ma không có thời gian để cho nàng hỏi những vấn đề này, chỉ quay đầu nhìn về phía nàng, cười nói, ta sẽ lên đàn. A Cô, ban đầu chính ngươi dạy ta, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi? Ta dạy, Trương A Cô giờ đây đã đầu óc loạn cả lên, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Hồ Ma, nàng đột nhiên phản ứng lại, có phải hắn thật sự cho rằng chính mình đã dạy hắn? Nhưng trước đây, nàng chỉ dạy cho hắn những pháp môn nông cạn nhất, trong lúc khẩn cấp, hắn mới có thể lên đàn và thỉnh linh. Cũng bởi vì trong hội Hồng Đăng Nương Nương là những người có thiện tâm và hào phóng, sao tiểu trưởng quỹ lại nghĩ rằng hắn đã hiểu hết mọi thứ? Hồ Ma không giải thích gì, chỉ từ tay Tiểu Hồng Đường nhận lấy các loại đồ vật, nhanh chóng bố trí xung quanh. Hắn bày ra chậu than, dùng rơm dạ tạo thành những hình thù nhỏ, rồi lại thả một ít vật liệu lung tung, như thể đang tạo ra một màn trình diễn hỗn độn. Khi hắn cắm ba nén hương xuống mặt đất và lấy ra một ngọn đèn dầu đặt trước mặt, thật sự muốn lên đàn, Trương A Cô không thể nhịn được nữa. Người từ đâu tìm ra những vật này? Cái đàn này, cái đàn này, mà lên có thể không đúng kình à? Người vốn là thủ tuế nhân, khi lên đàn máng theo tà tính, lại dùng những vật này để trấn yểm, chẳng phải là tự tìm lấy đại phiền phức sao? Hồ Ma nghe vậy thì giật mình, chợt nở nụ cười. Trước mắt chính là sư phụ của mình ở Tẩu Quỷ Môn. Nếu người ta nói mình đàn lên không đúng, thì đương nhiên là không đúng. Hắn cười nói, ta thực sự vẫn chưa học được nhiều, không bằng A Cô tự mình lên cái đàn này thử xem. Trương A Cô nhất thời kinh sợ. Đúng vậy, Hồ Ma liền tiếp lời, ngươi thử xem đi, ác quỷ kia chính là đã đắc tội với A Cô. Hắn bị A Cô chọc giận, thật không có gì thích hợp hơn việc này. Hơn nữa, A Cô cũng đừng lo lắng rằng không thu được hắn. Giờ đây ta, thất cô nãi nãi, đang ở đây, không phải sao? Nghe thấy những lời nâng đỡ mình, thất cô nãi nãi lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, hướng về phía Trương A Cô gật đầu, chứng tỏ nàng quả thật đang ở đây. Trương A Cô nhất thời kích động không thể tưởng tượng nổi. Nàng vốn ôm lòng, quyết tâm muốn thu phục ác quỷ kia, nhưng đã không thành công. Ai ngờ bây giờ lại có cơ hội này chờ đợi mình. Với pháp lực của mình, Dù có lưu lại vật cũ cùng sắc lệnh tại trấn Túy Phủ, nàng cũng không thể thu phục ác quỷ. Làm sao có thể thu được hắn chỉ bằng một cái đàn? Nhưng hết lần này tới lần khác, vị lão thái thái thần bí này lại nhìn nàng, khiến Trương A Cô nhớ đến cảnh vừa rồi nàng giận dữ mắng mỏ ngũ sát ác quỷ. Trong lòng nàng bỗng sinh ra một chút hy vọng, có lẽ thật sự có thể, lão thái thái thần bí này nếu đã có thể giận dữ mắng ngũ sát ác quỷ thì thân phận của nàng chắc chắn không hề tầm thường. Nàng có tu vi cao thâm, ngay cả bản thân Trương A Cô cũng không thể nhận ra. Nhìn quanh một chút, nơi đây sát khí cuồn cuộn, xa xa có tiếng hô giết vang dậy, nơi thôn xóm các cao nhân đang đấu pháp, bầy quỷ kêu khóc, đúng là địa ngục trong địa ngục. So với nơi trước kia xuất hiện song đầu xà, nơi này còn hung tợn hơn nhiều, tuyệt đối không phải là nơi tốt để lên đàn. Nhưng Trương A Cô, người có tính cách cương liệt như vậy, càng không suy nghĩ nhiều, chỉ dùng sức gật đầu. Vậy để ta đến đánh đàn, thu phục ác quỷ kia, ta chính là cùng nó đồng quy vu tận, cũng trong lòng cam nguyện. Nói xong, nàng liền nhanh chóng lợi dụng hồ ma lấy ra đồ vật, từng cái ấn theo quy củ mà bày ra. Lúc đầu, nàng cũng có một bộ gia hỏa thập, nhưng vì biết đối phó ngũ sát ác quỷ không có tác dụng, nên không mang theo bên mình. Nàng dùng hồ ma chuẩn bị, chỉ là bày ra phương thức khác biệt. Trương A Cô lên đàn, cực kỳ hợp quy tắc, xâm nghiêm, đợi cho đốt lên ngọn đèn. Nàng cũng lập tức chăm chú, trong miệng yên lặng niệm tụng, thiên linh linh, địa linh linh, người tinh thần, thần hóa thân, tà tuần lễ, xin mời ngũ sát, cầu xin ngũ sát hàng pháp đàn, trọng ân hậu lễ tạ ơn đường giá. Một chú đọc xong, nàng đột nhiên giơ bàn tay lên, tay còn lại rút ra cây châm cắm trên đầu, hướng về phía lòng bàn tay, vạch một cái, nắm chặt tay lại, máu tươi nhỏ xuống đàn trước. Tiểu trưởng quỹ dù sao, không phải là một tẩu quỷ thật sự, không thông thạo, chuẩn bị trấn vật không đầy đủ, còn thiếu một đạo cống phẩm. Nhưng Trương A, cô cũng không tâm tư cho hắn đi tìm, cho nên trực tiếp vạch tay, dỉ máu là thở. Về phần xin mời ngũ sát chú ngữ, cũng chỉ là khách khí, đây là quy củ của tẩu quỷ nhân môn. Vô luận mời đến làm việc gì, đều muốn cho đủ đối phương sự tôn trọng. Hồ, pháp đàn đã được thiết lập, âm phong phất qua, Trương A Cô có chút kinh ngạc, vốn nghĩ rằng ở nơi hung điện này, khi lên đàn, có lẽ phải ném nửa cái mạng, không ngờ rằng mọi chuyện lại thuận buồm xuôi gió. Nàng liếc nhìn bên cạnh thất cô nãi nãi, tưởng rằng nàng đang giúp đỡ, nhưng chỉ thấy lão thái thái mang vẻ mặt mỉm cười, không chút hoang mang, khiến tâm trạng nàng cũng bình ổn lại. Gia hoàng đế mệnh, nơi này nhìn lại dù có hung hiểm, cũng là phong thủy tốt. À, cô lên đàn lần này, đảo hạnh chắc chắn sẽ tiến xả. Cùng lúc ấy, hồ ma đứng bên cạnh, bất động thanh sắc, từ từ lui lại miệng niệm, trời làm chứng, đất bằng, người sống chớ mở mắt, quỷ thần chớ lưu ngừng, bát phương lực sĩ lĩnh ta chỉ, thượng đàn binh mã nghe ta lệnh, nhanh câu ngũ sát đến gặp nhau, phá núi phạt miếu lĩnh tội đi, ta nói cho dù, ta lệnh tức pháp đi. Tại khoảnh khắc này, cuồng phong cuộn quanh đàn, khí tức nghiêm trọng tràn ngập, ngay cả Trương A Cô cũng bị động tĩnh này làm cho giật mình, nhìn chăm chú vào trong vào, hai người rơm bị hổ ma đâm ra, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Trong lúc mơ hồ, chúng hóa thành hai vị lực sĩ, quay người hướng hổ ma thi lễ, rồi nhanh chân đi thẳng về phía trước, ra cửa phủ, kính cẩn hướng về phương hướng hoàng cầu thôn tử. Những nơi hắn đi qua, khí tức uy nghiêm chấn động lòng người, không chỉ có những kẻ bị ngũ sát ác quỷ cưỡng, ép tham gia tiệc mừng tả túy trước đó, mà giờ đây, bọn họ đột nhiên cảm nhận được sức mạnh to lớn, liền nheo nhau, quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Những người trong thôn thờ bài vị đều quay đầu lại, mặt hướng về vách tường. Hắn dám làm như vậy sao? Vào lúc này, ngũ sát thần không thể nhìn thấy hổ ma rơi khỏi chiến trường sau hành động của hắn, chỉ cảm nhận được sự biến hóa trong trận chém giết. Sự biến hóa này đã khiến hắn không kiềm chế được cơn giận. Tuy nhiên, nếu hắn cẩn thận phân biệt, cũng có thể cảm nhận được phần tức giận này dường như ẩn chứa sự sợ hãi bên trong. Cái tiểu tử bạc mệnh kia không thể chịu đựng được vận mệnh lớn như vậy. Hắn hòa mình vào chuyện này, đối với khách nhân trên đường mà nói, chính là thủ tử tiến hành. Mảnh sân chém giết kia sẽ lấy bất luận một hình thức nào không thể nói rõ và không thể tả rõ, đem cái tiểu phụ linh nhân kia giết chết. Nhưng hắn không nhìn thấy hồ ma làm như thế nào, lại có thể cảm nhận được sự biến hóa trong vận mệnh. Đối với hổ ma mà nói, chỉ là tiếp nhận mũi tên, chào giao, nhưng với hắn lại cảm thấy đối phương đột nhiên thoát khỏi sát khí tràn ngập, mang tới tử kiếp, thậm chí ngay sau đó, khí vận của đối phương bỗng dưng dâng cao, đã vượt trên cả khí sát mà hắn mang tới. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, qua một kiếp này, đối phương đã có khí thế dâng cao, mơ hồ xuất hiện ý chí gia thân ngũ vận, trấn áp chính cái sát khí mà hắn mang đến. Đều nói rằng ngươi nhãn lực và cách cục đều không đủ. Bên cạnh Sơn Quân, như thể đang xem một màn kịch vui. Từ khi hắn xuất hiện, chưa từng chính xác động thủ với ngũ sát ác quỷ, cũng không hề phá quy củ. Dù không ra tay, nhưng hắn vẫn không ngại nói chuyện. Trong mắt ngươi, đó là hoàng đế mệnh, nhưng trong mắt mười họ, chỉ là một kiện bảo bối. Chỉ cần tạo ra, sẽ có thể phá vỡ cục diện của ngươi ngũ sát. Uổng cho ngươi đã tốn bao công sức, mưu đồ để sờ vào đáy của người ta. Giờ nhìn lại, mò được như thế nào? Ngũ sát ác quỷ trước đây vẫn hung thần ác sát, nhưng giờ khắc này lại không có khí thế hung ác ấy. Cái vẻ điên cuồng lúc nãy đều chỉ là giả vờ. Người trong môn đạo không coi hoàng đế là hoàng đế, mà là bảo bối. Chính mình biệt bảo đã tạo ra sát khí, dẫn đến loạn thế này, tựa như trời sinh đã cung cấp cho nơi đây. Nhưng đối phương cũng đã tạo ra một kiện bảo bối, liền khắc chế tất cả của chính mình. Bởi vì đó là lời nói thật, hắn lại không gào thét hung ác, ngược lại đột nhiên mặt mày sa sầm, nhìn về phía Sơn Quân mà nói, việc này không giống như việc mà người nhà bọn họ có thể làm được. Nên nói rằng, ngươi đã rời đi quá sớm. Sơn Quân chỉ lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi không biết Hồ gia hậu nhân đến tột cùng là bộ dáng gì. Ta cũng có thể cho ngươi biết. Tiểu tử kia, hắn hơi ngừng lại một chút, rồi mới thản nhiên nói tiếp, có đôi khi hung ác đến mức ngay cả ta cũng có chút e sợ nha. Thế thì tính sao? Ngũ sát thần dường như bị nói trúng một điều gì trong lòng, thanh âm bỗng nhiên hung ác và điên cuồng, nghiêm nghị quát, hiện tại lại phản lại tương lai, đã muộn rồi. Hồ gia đã không còn thành tựu, hắn giờ đây có làm gì đi nữa cũng chỉ là chờ chết. Người cho rằng mời họ có thể dung nạp hắn sao? Đến lúc họ Hồ xóa tên, ngay cả ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Sơn Quân lãnh đạm nhìn về phía hắn, thấp giọng nói, ngươi chỉ thấy mười họ không thể dung nạp hắn, nhưng lại không nghĩ đến mười họ có rời bỏ được hắn không. Ngươi, ngũ sát ác quỷ tức giận đến mức trong lòng hoảng sợ và lửa giận bừng bừng, sát khí cũng từ đó mà tăng vọt. Nhưng không ai nghĩ tới, trong tiếng giống giận dữ, ngươi đứng ở giữa thanh trướng, tức giận quát lên vệ già cô ra, đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Từ trong thân thể hắn lại phun ra một cỗ sát khí màu đen, trong hoàng cầu thôn, miệng giếng đã sớm bị bít lại, đột nhiên nổ tung, một cỗ khói đen từ trong giếng chui ra, liên tục không ngừng nước bẩn dâng trào lên. Ngũ sát thần cũng đã không thấy tăm hơi, hắn trực tiếp rời đi. Chỉ có điều, hắn tu vi đến mức nào, chỉ mới xuất hiện trong chốc lát, mà vệ gia cô gia đã không thể chịu nổi, theo hắn rời đi, lập tức biến thành một bộ huyết nhục khô kiệt, xương cốt rút ra, mắt thấy liền đã ngã nhào xuống đất, không còn sống nổi. Hắn giáng lâm nơi đây, mượn thân thể của vệ gia cô gia mà khóc lóc om sòm và mắng chửi. Thế nhưng, kỳ thực hắn chưa từng giao đấu với Sơn Quân, lại càng không cần phải nói đến việc Hồ gia hậu nhân ngoài thôn vẫn chưa lộ diện. Hắn một thân pháp lực cũng không bị bất kỳ hao tổn nào. Về phương diện đấu pháp, ngũ sát chi cục của hắn đã bị hoàng đế mệnh lệnh phá hủy. Vì vậy, hắn nhận thua, không chút do dự liền muốn rời khỏi nơi này. Dĩ nhiên, nếu không có đàn sứ triệu hoán, hắn cũng không thể trở về. Điều này tương đương với một thất bại lớn. Nhưng dù sao cũng không có tổn thất gì. Trên đường rời đi, hắn mượn chiếc giếng nước này, lúc này đã khiến toàn bộ thôn bị chia cắt ra. Xanh nợ mạng cũng không thể ngăn cản được. Sơn Quân cũng không có ý định ngăn trở. Hắn chỉ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đêm, nhẹ nhàng than thở, nói sớm ngươi không đủ thông minh, thấy một lần không ổn liền muốn đi, ngươi thật coi mình là đến để đấu pháp sao? Đấu thắng thì khoe khoang, đấu thua thì nhận thua mà rời đi ư? Người ta từ lúc bắt đầu đã muốn giết ngươi để lập uy rồi a. Phong Vân biến sắc, quỷ khóc thần hào, theo Trương A Cô lên đàn, hai người rơm lại hóa thành hình dạng lực sĩ, đều đội mũ quan, bên hông mang ấn yêu đao, một người cầm xiềng xích, Một người để hình gông, trông giống như thừa dịp bóng đêm, vội vàng đi đuổi bắt tặc nhân công xài. Hiện tại, ở Hoàng Cầu Thôn Tử, khắp nơi đều là tiểu quỷ đen nghịt, tất cả đều bị ngũ sát ác quỷ vừa mới giáng lâm mang đến. Nhưng do trốn chạy gấp, bọn chúng không kịp dẫn theo nhau trở về. Lúc này, những tiểu quỷ này chen chúc nhốn nháo, ý đồ tiến vào trong giếng, theo ngũ sát lão gia trở về. Nhưng đã muộn, khi thấy hai thân ảnh tạo y, chúng hoảng sợ kêu lên chít chít. Nhưng hai vị lực sĩ này, căn bản không để ý tới bọn chúng, trực tiếp tiến về phía trước, dường như chẳng hề làm gì. Đám tiểu quỷ bên cạnh lập tức bị lửa đốt lên, thiêu đến ngào ngào thét lên, lăn lộn trên mặt đất. Chẳng bao lâu, tất cả đã bị thiêu cháy sạch sẽ, chỉ còn lại những tiểu quỷ bị cưỡng ép câu tới vẫn được Sơn Quân Thanh Trướng che chở, không bị đốt. Chỉ có điều hai vị lực sĩ này hành tẩu trong thôn mà không phát hiện ra ác quỷ kia, họ mới nhận ra rằng ngũ sát ác quỷ đã rời đi, chỉ để lại vệ gia cô gia, người bị hấp thu không còn thi cốt, thảm đạm nằm trên mặt đất, bên cạnh là một thân ảnh mơ hồ không ngừng đập đảo. Thân ảnh mơ hồ này chính là vệ gia cô gia chân thân. Tiếc thay, khi hai vị lực sĩ tới, chỉ liếc nhìn hắn một cái, liền phát ra một tiếng kêu thảm, rồi tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, một bóng dáng màu đỏ lao đến bên cạnh hắn, ôm lấy hắn trong vòng tay, cùng với xương khô của hắn, kèm theo cả thủ thi hồn. Nàng quăng hắn xuống giếng, hai vợ chồng luôn luôn ngủ say bên nhau. Ác quỷ kia chạy trốn, Trương à, cô cũng không biết tại sao mình lại có y phong lớn như vậy. Ngay cả chấn vật cũng có thể hiện hình, tiến đến cầm quỷ, tuy nhiên, nàng đang ở trên đàn, lại có thể cảm nhận được Hoàng Cầu Thôn Tử bên trong, đã trở nên rỗng tuếch. Nàng biết ác quỷ kia đã chạy trốn, liền cắn răng một cái, lấy ra một khối xương cốt màu đen, nâng trong tay và yên lặng niệm chú. Đây là đồ vật đính hôn mà ác quỷ kia cưỡng ép nàng nhận, là khối xương của hắn khi còn sống. Trương A cô vô cùng căm ghét vật này, về sau nàng đã quyết định dùng nó để thi pháp, giúp đỡ bách tính. Nhưng mỗi lần mời hắn tới đều không phải là đánh, thì cũng là mắng. Bây giờ, nàng muốn dùng xương cốt này để cưỡng ép mời ác quỷ kia xuất hiện. Hồ Mà đứng bên cạnh, im lặng quan sát, thầm khen Trương A cô tâm tư linh mẫn, không hổ là đại tẩu quỷ. Nàng trong vai trò tẩu quỷ, thực sự có bản lĩnh rất lớn, nhưng vì gặp phải sự tồn tại của ngũ sát ác quỷ, nên bị kiềm chế. Hữu Tâm thành toàn cho nàng, hắn cũng yên lặng niệm chú. Đúng là trong thời gian này, hắn đã khổ luyện ra chú theo nàng. Ngay lúc đó, trong Hoàng Cầu Thôn Tử vang lên một tiếng hét thảm thiết, lại là vị ngũ sát thần đã sớm bị người lãng quên. Dưới tay người thắp hương, mệnh sát đàn sứ, hắn theo Hồ Ma niệm chú, đột nhiên thân thể dần dần co rút lại thành một đoàn. Một đạo bóng đen từ trong thân thể kéo ra, hướng về phía hai vị tạo y không ngừng đập vào đầu. Trên người hắn, dây cỏ từ từ thoát ra, nhưng sau khi thoát ly lại mơ hồ biến thành hình dạng của xiềng xích, trên mặt đất rung động dữ dội, trực tiếp chui vào trong Hoàng Cầu Thôn, nơi mà hắc thủy không ngừng tràn ra từ trong giếng. Hai vị tạo y khi thấy vậy liền cùng nhau tiến tới, đe xuống yêu đao. Ngũ sát thần hôm nay đã sớm chạy đi, căn bản cũng không có cùng Sơn Quân chính thức giao thủ. Một cỗ sát khí trong nháy mắt rút ra, cách xa Minh Châu Phủ, trốn về ngũ sát miếu của chính mình, thậm chí ngay cả cỗ sát khí bình thường xung quanh ngũ sát thần miếu, lúc này cũng bỗng nhiên thu liễm, trở nên lặng yên, không một tiếng động. Nhìn vào, nó giống như một kiến trúc bình thường, tuyệt không còn giống như trước đây. Xa như vậy, có thể cảm nhận được sự hiện diện. Đủ rồi, ngũ sát thần giờ phút này, đại khái cũng nghĩ đến việc vẫy tay dưới đáy năm cái người thắp hương, nhưng cũng đã mò tới nội tình của nhà kia hậu nhân. Mặc dù không thấy rõ ràng, nhưng dựa vào điều này, nghĩ đến cũng có thể võ mở cánh cửa lớn của mời họ khác, để tìm kiếm một nơi che chở cho chính mình. Về phần mặt mũi, điều đó cũng không quan trọng. Cùng lắm, thì chính mình từ đây không còn tiến vào Minh Châu một bước, chỉ cần trốn đi là được. Thế nhưng ngay khi hắn nghĩ như vậy, bên tai bỗng nghe tiếng xiềng xích rầm rầm, âm thanh từ xa ngày càng gần, tốc độ cực nhanh. Ngũ sát thần cũng bị kinh hãi, bỗng thấy hai bóng dáng mặc đồ tạo y xuất hiện trước miếu, xiềng xích đen nhánh như con rắn vươn tới quanh người hắn, làm hắn giật mình không nhỏ, thậm chí không thể suy nghĩ rõ ràng người này sao lại có thể đến gần mình như vậy. Hô, hắn không cam lòng bị trói, kêu lên một tiếng, khắp nơi đều bị kinh động, cát đá bay tán loạn. Hai người Tạo Y lại lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, trên người đột nhiên bốc lên lửa, trong tay nắm chặt dây xích, càng làm cho chúng không thể khống chế, sắp đứt đoạn. Xin mời đứng đến. Ở bên cạnh Thanh Thạch Trấn, trên đàn, Trương A, cô bỗng mở to mắt, thấy mình dọc theo bên cạnh hai người Rơm. Bỗng dưng trên người không rõ lý do bốc lửa, lòng nàng nặng trĩu. Nàng lên đàn này đã được cao nhân tường trợ, uy lực đại tăng, thế nhưng để câu lấy ngũ sát ác quỷ quả là quá miễn cưỡng, hai bên căn bản không ở trên cùng một cấp độ, một nước vô ý có thể dẫn đến phản vệ mà chết. Quả thật ngũ sát ác quỷ này lợi hại, ngay cả câu linh chú cũng không thể câu giữ được hắn. Cũng vào lúc Trương A cô nhìn thấy người Rơm bốc lửa, Hồ Ma cũng mang theo bên mình Tiểu Hồng Đường lặng lẽ lui lại. Kỳ thật hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, hiện tại hắn vẫn chưa chính thức tiếp nhận sự nghiệp của Hồ gia. Những kỹ năng học được từ Trấn Tuế Thư như đối phó với các loại âm uế dã quỷ, thậm chí là đèn đỏ nhỏ đều có thể phát huy tác dụng lớn, nhưng để đối phó với ngũ sát thần hắn vẫn còn chưa đủ khả năng. Dù vậy hắn đã chuẩn bị từ sớm, không hề hoảng hốt. Hắn vừa đi về phía trước vừa đưa tay ra, Tiểu Hồng Đường liền bận rộn từ trong giỏ sách móc ra ba nén hương cho hắn. Hồ Ma nhận lấy hương, tiến tới một chỗ đất trống, hắn cõng theo hoàng cầu thôn tử đang cuồn cuộn sát khí, mặt hướng về phía trại Đại Dương ở Lão Âm Sơn mà quỳ xuống đốt ba nén hương. Sau đó hắn từ trong ngực lấy ra tàn hương mà hắn luôn mang theo bên mình, nâng trong tay, hắn yên lặng hướng về phía trại Đại Dương bái ba bái, trong miệng hắn trầm thấp cầu nguyện: bà bà ở trên, tôn nhi bất tranh khí, bản sự học chậm, lá gan cũng nhỏ, hại người phải chờ đợi lâu. Hôm nay ác quỷ quấy phá, lấn áp Hồ gia không người, chỉ xin mời bà bà cho ta mượn cái trấn vật, đợi ta trừ khử con ác quỷ này, thay bà bà xuất khí. Hắn đã là hậu nhân của Hồ gia nên có tư cách dùng vật đó, nhưng bởi vì chính hắn vẫn chưa đủ năng lực giải quyết chuyện tuyệt hộ thôn nên bây giờ chỉ có thể nói là mượn. Đây cũng chính là lời của Sơn Quân: phương pháp duy nhất có thể giết chết ngũ sát thần là khâu quan trọng nhất. Lúc đầu nghe về chuyện này, Hồ Ma đều kinh hãi, cảm thấy không có chút sức lực nào. Hắn còn chưa học thành bản sự đầy nhập phủ, cũng chưa giải quyết được chuyện ở tuyệt hộ thôn, lại càng chưa thông qua khảo nghiệm của bà, làm sao có thể đủ sớm để mượn tín vật này. Nhưng Sơn Quân nghe vậy, bỗng nhiên nở một nụ cười: khảo nghiệm, ta sẽ khảo nghiệm ngươi, nhìn xem ngươi, cái hậu nhân cuối cùng của Hồ gia, có tranh khí hay không, mười họ sẽ khảo nghiệm ngươi, xem ngươi có cõng nổi nhân quả nặng nề của Hồ gia hay không, và muốn xem có được coi là người Hồ gia không, thậm chí ngay cả cái ngũ sát ác quỷ cũng sẽ khảo nghiệm ngươi, nhìn trong tay ngươi còn giữ lại được mấy phần bản sự của Hồ gia, xem có đáng để hắn sợ hãi, hay có thể mượn ngươi mưu chút lợi ích khác hay không. Nhưng duy chỉ có bà của ngươi sẽ không khảo nghiệm ngươi, nàng tin ngươi, chính vì vậy mà nàng mới nguyện mang gánh nặng của Hồ gia giúp ngươi cản trở những cơn mưa gió, để cho ngươi có thời gian học hỏi một chút bản sự. Nói rồi hắn cũng chăm chú nhìn Hồ Ma: ngươi như làm tặc, chỉ muốn đông kéo một thanh, tây cầm một khối, thì đồ vật của Hồ gia vĩnh viễn cũng không phải là của ngươi. Nhưng nếu ngươi nguyện quản chuyện của người Hồ gia, thì đồ vật của Hồ gia vốn dĩ chính là của ngươi, cũng đương nhiên sẽ thuộc về ngươi. Bà của ngươi trước khi đi vốn đã để lại đường hôi cho ngươi, ngươi chỉ cần coi đây là phù hộ cho ngươi mà thôi. Chính nhờ có Sơn Quân nhắc nhở, thêm vào đó Hồ Ma cũng hiểu rằng chính mình bây giờ cần phải làm việc này, nên từ ban đầu đã định kế hoạch này. Hắn quyết định dùng Giang Hồ Môn Đảo để giết ngũ sát đàn sứ, lấy hoàng đế mệnh cách để phá vỡ ngũ sát chi cục. Về đấu pháp hắn đã thắng, ngũ sát thần tuy hung ác nhưng đến bước này át hẳn cũng sẽ tìm cách đào tẩu. Muốn giết trên đường khách thực sự rất khó khăn, vì đối phương có thể hóa thân thành ngàn vạn hình dạng, không dễ gì bị tiêu diệt. Dù Sơn Quân toàn lực xuất thủ đánh bại hắn không phải là điều khó, nhưng lại không thể giết được hắn. May mắn thay, Sơn Quân biết một phương pháp mà bản thân hắn cũng có thể thực hiện. Trong lòng suy nghĩ, hắn ba lần bái lạy, thần sắc nghiêm túc. Cũng ngay lúc hắn tiếng nói vừa dứt, bên tai bỗng nghe thấy trên không trung tự dưng xuất hiện tiếng sấm rền, gió đêm cuồn cuộn quét qua bốn phương, thổi bay áo bào và tóc hắn phấp phới. Nhưng kỳ lạ thay, trước mặt hắn, ba nén hương lại thẳng đứng, dường như không chịu ảnh hưởng của gió đêm. Trong khi đó, ba bái của hắn lại khiến cho túi hôi trước mặt đột nhiên bị gió xoáy đứng lên, bay lên không trung một cách lưu loát. Túi hôi này không phải bị gió thổi tản đi, mà dường như đang tràn ngập một tầng sương mù. Sương mù này hòa quyện với bầu trời đêm, khiến hồ ma cảm thấy choáng váng, dường như thấy được hình bóng bà của mình hiện ra trước mặt. Nàng vẫn như trước, khi che chở hắn, còng lưng, mặt mày hiên tư, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Nhà ta Tôn Nhi đã trưởng thành, hồ ma bên tai, dường như nghe thấy giọng nói của nàng, đang cười. Đã là làm chính sự, phải dùng đồ vật của nhà mình, sao còn phải nói một tiếng muộn. Bà, khi hồ ma thấy bóng dáng bà, hắn chợt ưỡn thẳng lưng, muốn nói điều gì, nhưng muốn nói quá nhiều. Một hồi này, ngược lại bị ngăn chặn ngay lập tức. Cũng trong lúc ấy, bà không nói nhiều với hồ ma, nàng chỉ nhìn hắn, dường như không nhìn đủ, một bên nhìn, một bên gật đầu, rồi đưa tay dính khóe mắt đang tràn ra nước mắt. Từ từ, bà đưa tay vuốt ve đầu hồ ma, đột nhiên thân hình hướng về phía bầu trời đêm, càng tung bay càng xa, thân hình cũng biến thành ngày càng lớn, dường như hòa vào toàn bộ bầu trời đêm. Một câu đã lâu không nói, phảng phất bầu trời đêm than tiếc. Hồ gia Tôn Nhi trở về, tại sao lại hướng các ngươi dập đầu? Chẳng lẽ từng người trong các ngươi còn muốn giả chết hay sao? Tại hồ ma bái ba bái, khoảng cách nơi đây cũng có vài trăm dặm bên ngoài lão âm sơn, nơi mà oán hồn đung đưa, tiếng khóc thét vọng lên từ tuyệt hộ thôn. Tại bệ đá trong thôn, một chiếc hộp đá bị dây xích sắt trói chặt, bỗng nhiên phát ra âm thanh ông ông, không ngừng run rẩy. Những âm hồn lệ quỷ trong thôn, lòng sinh cảm ứng, nhao nhao kêu khóc, tứ tán muốn trốn chạy. Thế nhưng, bốn khối trấn, môn thạch chung quanh thôn lại phát ra hào quang mờ ảo, tựa như bốn vị tướng quân khoác kim giáp, nhìn về phía trong thôn, trấn giữ mọi dị động. Tại thanh thạch trấn, trước hoàng cầu thôn, khi hồ ma nhìn thấy bóng dáng bà phiêu tán đằng sau, trong lòng hắn chợt dấy lên một trận thổn thức và có một cảm xúc kỳ dị xuất hiện. Dù trước đây Sơn Quân có nhắc đến rằng pháp này có thể thực hiện, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút bất an. Kế thừa gia nghiệp của Hồ gia là điều tất nhiên, nhưng việc kế thừa đó đến tột cũng có thông thuận hay không? Người chuyển sinh đều sợ mười họ, mà hắn thì càng muốn hướng về phía mười họ trong môn phái. Thật ra, đây chẳng khác gì một hành vi tìm đến cái chết. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng bà đằng sau, hắn bỗng cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ, khoảng cách từ khi bà cứu hắn trở về, tận tâm chăm sóc hắn đã trọn vẹn 2 năm dài đằng đẵng. Trong lòng, có lẽ bà cũng đã cảm thấy có chút xa lạ. Hắn không thể không thừa nhận, trước đây hắn thật sự cảm động trước sự hy sinh của bà đối với mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cũng đôi lúc cảm thấy trong lòng có chút bất an. Đối với bà, hắn tựa hồ vẫn chưa quen thuộc như với Tiểu Hồng Đường. Càng không cần phải nói đến thân phận của Hồ gia. Hắn thừa kế gia nghiệp của Hồ gia không chỉ vì lý do đó, mà còn bởi vì hắn ý thức được rằng, dù có muốn tránh né hay không, cuối cùng cũng sẽ không tránh khỏi. Do đó, hắn dứt khoát quyết định tiến lên một bước. Nhưng tình cảm thì sao? Ngoài những người cùng họ Hồ như hắn, còn có ai có thể có tình cảm với hắn? Những cảm xúc vi diệu ấy lại bất chợt biến mất khi hắn nhìn thấy bà, nghe thấy hắn muốn mượn tín vật, nghe thấy hắn có ý định giết chết ngũ sát ác quỷ. Bà không hỏi han gì, cũng không nghi ngờ gì. Trong mắt nàng chỉ có niềm vui mừng vô hạn. Nàng chỉ nghĩ rằng người Hồ gia đã trưởng thành, thực sự bắt đầu chuẩn bị cho những việc lớn. Có lẽ hắn thật sự là hậu nhân của Hồ gia, chỉ là quên đi một số chuyện mà lại nhớ về những điều khác. Trong miệng hắn phát ra một tiếng thở dài tiếc nuối, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu. Hắn thấy gió trước mặt bỗng nhiên trở nên mãnh liệt. Cơn gió này như mang theo một uy nghiêm nào đó, gần như muốn thổi bay cả thân thể hắn. Nhưng hắn biết, trong thời khắc quan trọng này, hắn chỉ cần đứng thẳng, gắt gao giữ vững bước chân. Hắn không nhắm mắt, chỉ nhìn về phía trước bóng đêm. Bóng đêm càng thêm đậm đặc, như thủy triều dâng cao, khiến người ta không thể nhìn thấu những chỗ sâu bên trong. Ở đó, dường như có điều gì dị dạng đang sinh ra, có vật thể nào đó đang ở gần. Đông đông đông, trong tai hổ ma, hắn tựa hồ nghe thấy những chấn động nặng nề, mỗi một tiếng chấn động như đại địa rung chuyển. Hắn cố gắng chống đỡ, hướng về phía trước nhìn lại, rốt cuộc đợi đến khi âm thanh chấn động ấy đến gần, trước mắt bỗng nhiên hiện ra, như thủy triều trong bóng đêm, một đoàn kim quang mờ ảo tản ra. Ngay sau đó, kim quang này càng gần hơn, chính là hai vị người mặc kim giáp lực sĩ, đang hành tẩu giữa bóng đêm. Kim giáp của họ lưu chuyển, quét sạch không khí âm trầm và quái dị, khiến cho những cô hồn dã quỷ xung quanh không kịp né tránh mà hóa thành khói xanh. Âm thanh chấn động chính là do bước chân của bọn họ tạo ra. Mỗi người đều duỗi một bàn tay, cùng nhau mang theo một cái hộp màu đen, từng bước tiến tới, rồi đặt trùng điệp trước mặt hồ ma. Quả nhiên, đây chính là tín vật của hồ gia mà hắn đã mượn. Hồ ma mạnh mẽ kiềm chế sự kích động trong lòng, chậm rãi thở dài và cảm ơn hai vị lực sĩ mặc kim giáp. Nhưng họ lại không nói một lời, chỉ buông hộp xuống, rồi một người cầm kích, một người cầm búa, đứng phân ra trái phải, che chắn cho hộp đá. Soạt, hộp đá này phía trên có xiềng xích, đồng thời đột nhiên tản ra. Hồ ma cũng cảm nhận được trong cái hộp này có một lực lượng nào đó, khiến người ta kinh ngạc và lạnh mình. Đây là đồ vật của hồ già, cũng lẽ ra là đồ vật của chính hắn. Hắn đứng trước hộp đá này, trong lòng dâng lên một loại bản năng muốn trốn chạy, không biết có phải vì phần người chuyển sinh của hắn hay không. Hắn cảm thấy vô thức sợ hãi trước vật trong hộp này, tựa như có một bản năng thôi thúc hắn phải tránh né. Nhưng rốt cuộc, hắn không thể nào tránh được điều này. Nếu không nhân cơ hội này mà nhìn cho rõ hung cát, chẳng lẽ khi tiến vào tuyệt hộ thôn và chính thức lấy ra vật này, hắn lại phải mạo hiểm như vậy? Sao? Hắn cắn chặt răng, sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nhấc nắp hộp lên. Khi nắp hộp vừa mở, một cơn gió mạnh không thể hình dung được ập vào mặt hắn. Đó không phải là âm phong từ tả túy, cũng không phải sát khí từ ngũ sát thần, mà là một loại khí thế trang nghiêm, nặng nề khiến người ta cảm thấy kính sợ. Những suy nghĩ âm tà trong lòng hắn như bị thổi bay trong chớp mắt bởi khí thế này. Thị lực của hồ ma giờ đây đã không còn như trước, nhưng hắn vẫn cố gắng chậm rãi nhìn rõ hình dáng vật trong hộp. Đó là một thanh đen nhánh, nặng nề vô cùng. Trên bề mặt có hình người và các ký hiệu pháp văn, được khảm bằng một loại vật chất giống như xích đồng. Tuy nhiên, xích đồng này lại mơ hồ như còn sống. Thân hình của nó dài khoảng 1 trượng 8 thước, to lớn như cánh tay của con người, nằm im lặng trong hộp, nhưng lại có thể cảm nhận được một luồng khí tức nặng nề ẩn chứa bên trong. Hắn tự hỏi, đó có phải là tín vật của hồ gia hay không? Hồ ma không có quá nhiều dò xét chiếc giản màu đen này. Trước đó nhìn thấy chiếc giản khiến trong lòng hắn xóa tan mọi lo lắng. Đối diện với chiếc giản, hắn lại cảm nhận được một loại áp bách nặng nề trên tâm linh, cùng với một ý niệm mãnh liệt muốn thân cận. Dường như trong huyết mạch của hắn có một điều gì đó hòa hợp với chiếc giản này. Hắn thậm chí cảm thấy thân thể mình đang khát vọng cầm lấy nó. Vì vậy, hồ ma nặng nề thở hắt ra, đưa tay ra, nắm lấy chuôi giản, chậm rãi nhấc lên. Khi hắn cố gắng nâng lên, chiếc giản trông có vẻ nặng nề vô cùng, nhưng giờ đây, khi đưa tay cầm, lại dường như nhẹ nhàng hơn so với khi hắn chỉ nhìn. Hắn cố gắng nâng nó lên, nhưng việc động đậy nó cũng khó khăn vô cùng. Đến giờ khắc này, hồ ma nhíu mày, đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ vang lên. Tam trụ đạo hạnh, toàn bộ được phát huy. Với thủ tuế nhân pháp môn rèn luyện qua thân thể, bỗng nhiên hắn bùng phát toàn bộ lực đạo. Lúc này, ngay cả hồ ma cũng không biết mình đã sử dụng bao nhiêu sức lực. Hắn rất ít khi cần dùng đến sức mạnh toàn thân để làm bất cứ điều gì. Nhưng giờ đây, đối mặt với chiếc giản này, hắn đã phải huy động hết sức lực của mình, cuối cùng mới nắm được chuôi giản. Từng chút một, nâng nó lên, từng chút một, hắn rời chiếc giản ra khỏi hộp màu đen. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng nói ra mà thôi, muốn giơ lên, đó là tuyệt đối không thể. Hắn đem cái đồng giản này đưa ra sau hộp đá, nhưng chính mình chỉ với một thân thủ tuế nhân khí lực cũng đã không còn đủ sức. Bỗng nhiên trong tay hắn trượt đi, đồng giản trực tiếp rơi xuống mặt đất, bành. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ Minh Châu dường như đều rung chuyển, không phải là sự chấn động thực sự, mà giống như thần hồn bỗng nhiên bị khuấy động, khiến đầu hắn váng vất. Ngay cả Tiểu Hồng Đường ở xa cũng ngã nhào xuống đất, vuốt vuốt cái mũi, chỉ ngơ ngác nhìn cái đồng giản đó. Khi thân giản rơi xuống đất, nó lập tức cắm thẳng vào mặt đất, dựng đứng lên. 9 tiết thân giản dần dần và chạm và chấn động, tạo thành một loại gào thét hung ác, khí thế xâm nghiêm bỗng nhiên lan tỏa ra 4 phương 8 hướng. Trong khoảnh khắc này, tiếng gào thét của quỷ, và oán khí đều bị khí thế áp bách đó dồn nén, tách ra. Trong hoàng cầu thôn, lúc đầu bị mũ sát lệ quỷ mang theo, giờ lại bị tạo y kinh động, nhao nhao trốn vào các ngõ ngách tiểu quỷ. Nhưng lúc này, chúng đều ngã xuống đất, bị ép thành từng cái bánh thịt, rồi dần dần biến mất. Cũng trong lúc này, Trương A Cô trên đàn chỉ biết đứng nhìn người rơm bốc cháy, đã không thể tế. Vì cái ngũ sát ác quỷ đã đi quá sâu, nàng căn bản không thể mời gọi nổi. Nếu không phải đối phương hiện tại cũng rất cẩn thận, e rằng nàng đã sớm bị sát khí của hắn phản phệ mà chết. Nhưng khi nàng sắp không kiên nhẫn nổi, bỗng nhiên bên cạnh có tiếng cười tủm tỉm. Thất cô nãi nãi, người có vẻ bận tâm, kêu lên, đại cô nương, còn kém một điểm, hãy dùng sức thêm chút nữa. Thất cô nãi nãi nào biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Trương A Cô tựa hồ có chút khí lực không tốt, cho nên nàng muốn khuyến khích nàng phình lên sức lực. Nhưng tiếng kêu này lại làm cho Trương A Cô quyết tâm hơn. 10 năm trước, mẫu thân nàng bị hại chết. 10 năm qua ngày đêm sống trong sợ hãi. 10 năm qua bị đánh đập, bị mắng chửi, uất ức, trong lòng lại không thể phản kháng. Coi như có phản kháng, cũng chỉ có thể mời vào đàn mà thôi. Nàng kêu to một tiếng, nắm trong tay chiếc xương màu đen, chính là bị bóp nát. Thanh âm vang lên trong vỏ, ác quỷ, cho ta vào đàn bên trong mà nói chuyện. Hồ, cũng tại khoảnh khắc này, trước mặt Trương A Cô, ngọn đèn cơ hồ tắt lịm, bỗng nhiên bùng cháy rực rỡ, chiếu sáng xung quanh một mảnh rõ ràng, gió cuồng cuồng, từ 4 phương 8 hướng thổi tới. Trong lúc mơ hồ, vang lên một thanh âm nào đó xâm nghiêm và nghiêm túc, bóng đêm trở nên nặng nề đến mức khiến người ta cảm giác như sống trong huyễn tưởng. Khí tức cao lớn và xâm nghiêm từ từ xuất hiện sau lưng Trương A Cô. Bởi vì nàng đang ở trên đàn, cho nên nàng không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự biến hóa phía sau. Nàng thình lình nhìn thấy đó là một cái cung điện nguy nga cao lớn, với nóc nhà vươn cao cùng cánh cửa lớn cổ xưa màu đen. Trước cửa, hai con trấn môn thú cứng cáp hung ác, đáy mắt tựa hồ tỏa ra ánh sáng băng lãnh đầy hung ác. Sau một khắc, cánh cửa màu đen đã phủ bụi lâu ngày bỗng chốc chậm rãi mở ra một khe hở nặng nề, từ đó phát ra âm thanh chấn động như thể muốn hù dọa người khác. Trấn túy phủ mở, chu hung chém ác. Ngay sau đó, một khối lệnh bài màu đen bỗng nhiên từ khe hở của cánh cửa lớn ném ra ngoài. Trương A Cô lúc này chỉ biết đứng trơ ra, trong lòng tràn ngập cảm xúc không thể nào diễn tả, chỉ quanh quẩn một câu trong đầu. Lúc này, trong cổn trầu, ngũ sát thần đang phát huy sức mạnh hung ác của mình, thiêu hủy hoàn toàn hai bóng hình. Hắn muốn nhanh chóng trốn thoát, chuẩn bị bỏ đi hương hỏa và một lần nữa tiến vào những nơi bí ẩn hơn. Dù sao, đối với hắn mà nói, đây chỉ là bề mặt của thần miếu, nơi mà âm thầm có rất nhiều sự cung phụng của mình. Nếu có một bài vị đứng thẳng, hắn cũng có thể đông sơn tái khởi. Nhưng không ngờ, ngay lúc này, hắn bỗng cảm nhận được một luồng khí thế quen thuộc, nhưng lại đầy sợ hãi từ trước miếu. Trước mắt hắn chợt lóe lên một ánh sáng vàng rực rỡ, một bàn tay khổng lồ bọc trong áo giáp màu vàng từ trên cao hạ xuống, chộp lấy xích sắt mà hắn vừa bắn bay ra. Soạt, khi bàn tay khổng lồ đó chạm vào xích sắt, uy lực cùng sát khí từ ngũ sát thần lập tức tan biến như băng tuyết gặp ánh nắng. Hai bóng hình lúc này ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, nhưng đã bị xen lẫn tia sáng vàng, một lần nữa vùng xích sắt nhằm vào ngũ sát thần mà chụp xuống. Trấn túy phủ, ngũ sát thần thốt lên, âm thanh hắn phát ra gần như tràn đầy tuyệt vọng và khó tin. Hắn đơn giản muốn hồn phi phách tán, mà ngay cả sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể há miệng kêu lớn. Ta đã ăn hương hỏa trên đường, các ngươi không thể bắt ta như vậy. Nhưng không ai đáp lại, luồng xích sắt chứa đầy sát khí kia chỉ đơn giản bay vào trong miếu. Ngũ sát thần bị ép rút về trong tượng thần. Trong khi đó, xích sắt cũng không chút khách khí, trực tiếp rơi xuống đầu tượng thần. Ngoài miếu, hai vị tạo y dùng sức kéo dây xích, chỉ nghe một tiếng rắc rắc vang lên, cả tòa thần miếu lập tức ầm vang sụp đổ, giống như trải qua một trận địa chấn, biến thành đống gạch ngói vụn. Trong một vùng phế tích, ngũ sát thần như cái bệ vỡ toang, toàn bộ bị kéo ra khỏi miếu. Ta chính là trong danh sách miếu thần, phụng chỉ có thể hưởng hương hỏa. Các ngươi không thể hủy ta miếu thờ, hỏng ta kim thân. Ngũ sát ác quỷ gào thét không thôi, giả sức dãy giụa. Hắn vừa giận dữ mắng mỏ, vừa cầu khẩn, nhưng hai cái tạo y đang đốt lửa trên thần lại không hề để ý đến hắn. Họ chỉ im lặng, giật chặt xích sắt, kéo hắn xuyên qua huyện, trực tiếp hướng về phía Minh Châu. Hiện giờ, từ Cổn Châu đến Minh Châu, không biết có bao nhiêu người trong môn đạo. Có thể là dân chúng thấp cổ bé họng, đều đang say giấc nồng, họ trong tai nghe được tiếng gào thét khẩn cầu. Mơ hồ thấy được hai người đang cháy bừng lên, thân thể tỏa ra sát khí, bị xích sắt kéo đi, toàn thân đen kịt như ác quỷ, đi ngang qua cửa. E rằng bất luận là người hay quỷ, đều nhao nhao hướng về phía trước dập đầu. Một đường nghe tiếng kêu khóc vang xa, trong lòng họ dâng lên nỗi kính sợ bản năng, khiến họ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Rắc rắc, Cổn Châu cảnh nội có rất nhiều nơi, hoặc sáng, hoặc tối, đều cung phụng ngũ sát lão gia. Có những nơi đã cung phụng lâu, sớm đã tu lên tượng thần. Cũng có những nơi vừa mới cứu được hương hỏa, thờ phụng trong nội đường. Mỗi ngày, họ dùng huyết thực tế tự để cầu kiếm lời một chút phi nghĩa. Họ không phải không biết ngũ sát thần hung ác, nhưng cũng hiểu rằng ngũ sát lão già rất linh nghiệm, phải tốn nhiều kim ngân mới có thể mời đến một nén hương lửa để cung phụng. Nhưng đúng vào thời khắc này, bọn họ lại nhao nhao cảm thấy hoảng hốt, mang mang chạy ra xem. Họ thấy tượng thần mà mình cung cấp nuôi dưỡng vừa mới đứng lên trên bài vị, bỗng nhiên vỡ tan, một cỗ hắc khí bay ra, cuốn theo linh hồn của họ, cùng nhau bay ra cửa chính. Hắc khí vô biên vô hạn, từ tứ phía tràn tới, giống như châu cảo phủ đến, bám vào tượng thần, một đường hướng về phía Minh Châu mà tới. Hí hí hí hai, hai, bên ngoài Minh Châu phủ, vừa mới qua hoa mai ngõ nhỏ, nhà, trong phủ sai đầu cùng thế gia quý nhân, trong đêm triệu tập lại một đạo nhân mã. Thiều thường xiết đảo, mở cửa thành trong đêm, hướng về thanh thạch trận tử mà chạy đến. Trong tay bọn họ giơ bó đuốc, bên hông đeo đao kiếm, trong tay cầm phủ lệnh. Những nơi họ đi qua, một số tà túy cũng nhao nhao chạy tán loạn, không dám ngăn cản đường đi của bọn hắn. Nhưng ngay trong lúc phi nước đại, bỗng dưng dưới bước ngựa phát ra từng tiếng chấn động. Móng trước ngựa cao cao dương lên, một hồi hướng về phía hành khách mà đụng, lập tức khiến cho họ bị ngã xuống, chen chúc thành một đoàn, không rõ ràng lắm. Gấp giọng kêu to, thế nào, có đồ vật gì quấy phá? Sao bỗng nhiên khiến ngựa kinh ngạc? Nhưng chưa đợi chờ tiếng quát hỏi này ra khỏi miệng, thì bỗng nhiên từng người đều im lặng, đã cảm thấy phía trước có một khí thế không cách nào dùng lời lẽ hình dung, từng trận âm phong cuốn tới, khiến người ta hoa mắt. Họ nhìn thấy phía trước bóng đêm đã phá toái thành một thế giới khác, dưới chân con đường quan đạo biến thành một loại xâm nhiên đại đạo, hai bên cuồn cuộn âm phong cuốn lại, dừa lên vô số cát bụi. Tự thân trước mặt, đang có hai vị trên người bốc lửa cháy hừng hực, tỏa ra kim quang rực rỡ, trong tay họ cầm xích sắt, kéo theo một cái hắc khí cuồn cuộn ác quỷ, từ phía trước, chậm rãi đi qua. Có người vội vàng quay đầu nhìn về phía Mai lão tiên sinh, muốn đặt câu hỏi, nhưng mới phát hiện thanh âm của mình đã bị câm lặng. Từng người chỉ cảm thấy tâm thần bất định, hồn phách như bị kéo đi mất. Cái đó, đó chính là trên đường miếu thần a. Mai lão tiên sinh nhìn cái ác quỷ bị kéo đi, đã nhận ra điều gì? Trong lòng giật mình, khiến trái tim hắn như muốn ngừng lại. Gương mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, tự lẩm bẩm, ngay cả miếu thần đều bị kéo xuống, cũng phải bị tại Hoài Nam. Trong một dinh thự rộng lớn và thâm sâu, chỗ sâu nhất, tối tăm rậm rạp là nơi thờ phụng bài vị của tổ tiên dòng họ Vệ. Những bài vị này được bày biện tầng tầng lớp lớp. Trước mặt bài vị treo lủng lẳng một tấm giấy màu vàng đất, trên đó viết rõ bát tự và tên tuổi của các thành viên trong dòng họ Vệ. Cả con rể cũng được ghi tên, nhưng nếu gả đi thì sẽ phải tháo xuống. Gió đêm thổi qua làm cho tấm giấy vang lên những tiếng rì rào. Chỉ trong khoảnh khắc, một tấm giấy trong số đó treo gần bài vị tổ tiên bất ngờ bốc cháy rực rỡ, khiến bên cạnh bài vị phát ra những tiếng cạch cạch cạch, lập tức làm mấy cái từ trên giá ngã rơi xuống đất. Ôi, việc lớn không ổn rồi, gia tộc này đều có người chuyên trông coi tổ tiên, nghe thấy động tĩnh thì hoảng hốt, cuống cuồng gõ chiêng báo động, làm cho cả nhà không yên. Vệ gia tộc trưởng mặc ngoại bào, vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng liền tức giận đến tái mặt, phẫn nộ quát, kẻ bất tranh khí này chỉ là trở về lấy bài vị tổ tiên của nhà hắn thôi, sao lại có thể coi thường tổ tiên như vậy? Hắn đang chửi chúng ta bất hiếu sao? Đi điều tra xem hắn đã làm gì. Vệ phủ trên dưới đều cảm thấy hoang mang sợ hãi, bận rộn có gia đình liên thanh đáp ứng. Nhưng ngay lúc đó, vệ gia tộc trưởng đột nhiên phản ứng lại, vội vàng đưa tay lên, chậm đã, mọi người đều không dám thở mạnh, hướng về phía hắn mà nhìn. Hắn đang chằm chằm nhìn xuống mặt đất, vẫn không ngừng run rẩy, như thể đang run rẩy trước bài vị. Những người giữ lễ đã nhanh tay cung kính nâng bài vị lên, đặt lên kệ, và còn muốn thắp hương để tạ tội. Ai ngờ, vừa mới thả xuống lại không ổn, mà lại ném bài vị xuống đất, khiến cho mấy cái khác cũng theo đó mà run rẩy. Hắn bỗng nhiên như hiểu ra điều gì, trong lòng giật mình, lập tức hạ thấp giọng nói, chuyện này, trước mắt chớ tra xét, hãy chờ sự tình qua đi rồi, hãy nghe ngóng thêm. Hắn thầm nghĩ, đến mức này sao, thầm thầm cổ đạo, không biết là người hay quỷ. Khi trên thân đốt lửa tạo hình mũ sát ác quỷ, cũng có chút không phải người Minh Châu. Đột nhiên, hắn sinh ra cảm giác cảnh giác, cẩn thận nhìn quanh, sắc mặt liền thay đổi dần dần. Trấn túy phủ lại mở ra, gia đình đó rốt cuộc không còn trốn tránh nữa sao? Một ít người canh giữ ở Thượng Kinh đã mấy chục năm không bước ra khỏi cửa, chỉ phụ trách dâng hương trong từ đường, cũng đã mở mắt nhìn ra, chậm rãi lắc đầu, hướng về phía vô số bóng người đen nghịt trên đường, cười khổ nói, Bạch gia nãi nãi, người đã dạy ra một đứa cháu ngoan. Hắn cùng với những người hồ già trước đây không giống nhau, nói muốn giết thì liền muốn giết, chẳng hề quan tâm đến quy củ. Xung quanh bỗng chốc trở nên ngưng trọng, chỉ có một tiếng cười vui vẻ từ một người già xuất hiện. Tôn Nhi, ta chỉ là không muốn bị khinh bỉ, dù sao nhà chúng ta đã chịu đủ nỗi khinh bỉ rồi. Hắn nghĩ đến chuyện lúc trước ở Thanh Thạch Trấn, khi nhìn nhóm người Hồng Đăng Hội cầm đầu giang hồ môn đạo, đêm nay trải qua quá nhiều sự tình, hắn còn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên rút lui hay tiến vào mảnh sân chém giết để hỗ trợ, thì bỗng nghe thấy tiếng xiềng xích vang rầm rập. Hắn cảm nhận được cái khí lạnh lẽo phà thẳng vào lông mày và lông mi, bỗng chốc mở mắt liền thấy phía trước có người kéo theo một ác quỷ dữ tợn. Hắn đang nói chuyện thì lập tức im bặt, không có âm thanh nào phát ra, không khí hỗn loạn bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi người ngơ ngác nhìn về phía trước, cái đó là một người run rẩy nói, như thể vừa nhắc nhở mọi người, lập tức hoảng hốt ngậm miệng nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Có người thậm chí còn từ trên ngựa ngã xuống, rồi vội vàng che mắt lại. Còn hữu hộ pháp của Hồng Đăng Hội thì phản ứng rất nhanh, lập tức nhanh chóng hái đèn lồng đỏ xuống, một tay giật áo choàng bao bọc đèn lồng đó lại. Dù vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được chiếc áo bên trong không ngừng run rẩy. Một sợi hồng quang từ khe hở của áo thoát ra, như thể đang lén lút. Vô số âm thanh dường như bị thứ gì đó nuốt chửng, phía trước nơi chém giết, cùng với âm thanh ầm ĩ xung quanh, cũng bỗng im bặt. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hai người đang bốc lửa, kéo theo một ác quỷ, trực tiếp đi qua trước mặt họ. Bọn hắn tiến về phía bóng đêm nơi cực sâu. Khi quay lại nhìn, mọi người mới thấy nơi đó đã có một tòa phủ đệ màu đen đang chờ đợi, mang theo ý niệm xâm nhiên và túc sát, khiến lòng người cảm thấy sợ hãi. Làm sao mà lại đem tượng thần tới đây? Một bên khác, khi vô số người đều ngơ ngác nhìn ác quỷ bị kéo đi tới tòa phủ đệ xâm nhiên và thần bí, Hồ Ma cũng cảm khái thật sâu về cái Trấn Túy phủ bá đạo và bí ẩn này. Trước đó, hắn mượn lực của Sơn Quân để kéo cái thanh y ác quỷ cũng chỉ là câu tới một đạo linh thể. Bây giờ mượn tín vật của Hồ Già, hắn lại kéo được ngũ sát ác quỷ, ngược lại còn đem người trong miếu tượng thần đều chuyển tới rồi. Hơn nữa, một đường lối kéo, mặc cho trâu qua huyện, không chút nào tránh né người khác, lại bị không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú.